Chương 2351, hay vẫn là kém một chút. Chương 2351, hay vẫn là kém một chút. Băng hỏa hồ năng lượng, cũng không phải là lấy không hết, đồng dạng là dựa vào thời gian đến từ từ tích lũy, cho nên, mỗi lần thánh thiên đệ tử thi đấu, cũng chỉ có ba hạng đầu mới có thể đi vào băng hỏa hồ tu luyện, bởi vì, băng hỏa hồ năng lượng mới vừa đủ ba tên cửu kiếp bán thánh đệ tử tu luyện. Lúc đầu, thiên chủ bốn người coi là, Hoàng Tiểu Long một cái chí tôn tứ giai tiến băng hỏa hồ tu luyện, mặc dù có thể thôn phệ hết băng hỏa hồ một bộ phận năng lượng, nhưng là, đối lần sau hạch tâm đệ tử thi đấu ba hạng đầu tiến băng hỏa hồ tu luyện ảnh hưởng không lớn, nhưng là hiện tại, nào chỉ là không lớn, tiếp tục như vậy nữa, lần sau hạch tâm đệ tử thi đấu ba hạng đầu nếu là tiến băng hỏa hồ tu luyện, đoán chừng liền cặn bã đều không có thôn phệ, bất quá, mặc dù biết tiếp tục như vậy nữa, băng hỏa hồ năng lượng chỉ sợ muốn bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ xong, nhưng là thiên chủ bốn người cũng không có ngăn cản ý tứ. Bốn người đều biết thần hồn hướng thánh hồn lột xác đối Hoàng Tiểu Long ý vị như thế nào, cho nên, cho dù là băng hỏa hồ năng lượng bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn thôn phệ hết, cũng không thể coi là cái gì. Tiểu tử này, đợi hắn sau khi ra ngoài, đến hung hăng đánh hắn cái mông mới được. Sở Bá sờ lấy không có sợi râu cái cằm cười nói, Ô lão cười nói, nếu là hắn thật đem băng hỏa hồ năng lượng thôn phệ xong, cái mông hoàn toàn chính xác nên đánh. Thiên chủ, Long đại nhân cười một tiếng, Ngô Ca đứng tại bốn người sau lưng, cũng là cười bồi, ta hiện tại là biết, cái gì gọi là trời con cưng. Thiên chủ nhìn xem băng hỏa hồ, cảm khái nói, Long đại nhân cười nói, đúng vậy a, nếu là tiểu tử này thật có thể triệt để lột xác thánh hồn, cái kia chính là thánh giới cái thứ nhất còn không có đột phá thánh cảnh liền có được thánh hồn đệ tử. Ngô Ca, chuyện ngày hôm nay, chắc không thể đối ngoại nói ra. Thiên chủ đối Ngô Ca ra lệnh, mặc dù biết Ngô Ca biết sự tình nặng nhẹ, sẽ không đem hôm nay sự tình tiết lộ ra ngoài, nhưng là, thận trọng dưới, thiên chủ hay vẫn là mở miệng nhấn mạnh một cái, xin bốn vị thủy tổ đại nhân yên tâm. Ngô Ca cung kính nói, sau đó lúc này lấy đại đạo danh nghĩa phát thệ, sẽ không đem hôm nay sự tình tiết lộ ra ngoài, sau đó, thiên chủ bốn người cũng không có rời đi, mà là canh giữ ở băng hỏa hồ bên ngoài, chờ đợi Hoàng Tiểu Long đi ra. Rất nhanh, hai tháng đi qua, băng hỏa hồ càng là sôi trào một mảnh, khắp nơi là băng hỏa phong bạo, những này băng hỏa phong bạo, ẩn chứa lực lượng hủy diệt càng ngày càng mạnh, va chạm đến băng hỏa hồ phòng ngự đại trận kết giới vang vọng không ngừng. 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng đi qua, nguyên bản sôi trào băng hỏa hồ mặt hồ bắt đầu chậm rãi yếu bớt, mà kinh người băng hỏa phong bạo cũng chậm chậm thu nhỏ, làm nửa năm trôi qua, rốt cục, băng hỏa hồ không còn sôi trào nữa, băng hỏa phong bạo bắt đầu dần dần biến mất, Hoàng Tiểu Long thân ảnh lộ ra, thiên chủ bốn người có thể cảm ứng được, băng hỏa hồ năng lượng đã hoàn toàn biến mất, bất quá, thiên chủ bốn người quan tâm cũng không phải là băng hỏa hồ vấn đề năng lượng, bốn người bọn họ nhìn chằm chằm băng hỏa trên hồ Hoàng Tiểu Long, nhướng mày, thất bại rồi. Sở Bá một mặt thất vọng, hay vẫn là kém một chút, Hoàng Tiểu Long thần hồn mặc dù không ngừng lột xác, không ngừng hướng thánh hồn lột xác, nhưng là, cuối cùng hay vẫn là kém một chút, cũng không có triệt để lột xác thành công, bởi vì, băng hỏa hồ năng lượng không đủ để chèo chống thần hồn của hắn triệt để lột xác, đáng tiếc. Đáng tiếc. Long đại nhân liên tiếp đáng tiếc, bọn hắn nhìn ra được, nếu là Hoàng Tiểu Long lại tu luyện 3-4 tháng, hẳn là liền có thể triệt để lột xác thành công. Bốn vị sư phụ. Hoàng Tiểu Long từ băng hỏa hồ đi ra, nhìn thấy thiên chủ bốn người, bay tới, thiên chủ bốn người gật đầu, đáng tiếc. Thiên chủ thở dài, chúng ta mặc dù nghĩ giúp ngươi, nhưng là, cũng không cách nào nhúng tay, thiên chủ bốn người thực lực mặc dù cường tuyệt, nhưng là cái này thần hồn lột xác, bọn hắn cũng không cách nào đến giúp Hoàng Tiểu Long, này chủ yếu phải dựa vào Hoàng Tiểu Long, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay vẫn là tâm cảm giác thất vọng, lúc đầu, tâm hắn là có thể mượn lần này băng hỏa hồ tu luyện, có thể đem thần hồn triệt để lột xác thành thánh hồn, nhưng là cuối cùng vẫn là không có thành công. Mặc dù bây giờ thần hồn của hắn đã lột xác hơn phân nửa, đã có được thánh hồn bộ phận uy lực, nhưng là một ngày không có triệt để lột xác thành công, hắn liền không thể siêu thoát luân hồi. Gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, Long đại nhân động viên nói, Tiểu Long, ngươi cũng đừng nản chí, chúng ta đều tin tưởng, không bao lâu, ngươi thần hồn liền có thể triệt để lột xác thành công. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, Long sư phụ, nghe nói cái này băng hỏa hồ, là ngươi tại sông Vô Uyên chỗ sâu tìm tới. Long đại nhân sững sờ, Tiểu Long, ngươi muốn đi sông Vô Uyên. Thiên chủ trong nháy mắt minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, lắc đầu, không được, sông Vô Uyên nguy hiểm trùng điệp, ngươi không thể đi, không sai, Tiểu Long, ngươi thiên phú trắc tuyệt, không cần thiết tiến sông Vô Uyên mạo hiểm, lấy thiên phú của ngươi, về sau tuyệt đối là có thể thành tựu thủy tổ, nhưng là tại thành tựu thánh cảnh trước, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ô lão cũng đều mở miệng nói, Long đại nhân, Sở Bá hai người cũng lắc đầu, không đồng ý Hoàng Tiểu Long đi sông Vô Uyên. Hoàng Tiểu Long buồn bực nhưng cùng cười khổ, bốn vị sư phụ, đột phá thánh cảnh trước, ta sẽ không cần vẫn ở tại Thiên Chủ Thánh A. Hơn nữa, coi như ta đến lúc đó tiến thương khung thần phủ, cũng tương tự sẽ có nguy hiểm, coi như ta đến lúc đó tranh đoạt thánh mệnh, cũng giống như thế. Hơn nữa bốn vị sư phụ, các ngươi trước kia tu luyện, tổng sẽ không một mực trốn ở trưởng bối che chở cho tu luyện A, huống hồ, ta không phải bình thường có ám thánh giới sao, bốn người nhìn nhau, mặt nói. Sau đó, Hoàng Tiểu Long vừa khổ miệng bà trong lòng tự nhủ một trận, rốt cục, bốn người đồng ý, thuyết phục bốn vị sư phụ, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, vậy ngươi lúc nào thì đi sông Vô Uyên? Thiên chủ hỏi, cái này, chờ qua ít ngày đi. Hoàng Tiểu Long nói, ta còn muốn lại tiến ma quật tu luyện một cái, hiện tại, hắn còn lại có thánh thiên không ít điểm cống hiến, hắn muốn mượn cơ hội này, tiến ma quật tiếp tục khiêu chiến tà ma đệ tử, để thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể lần nữa tiến hóa đi lên, tốt nhất có thể tiến hóa đến chừng 100, dù sao, hắn hiện tại thành đạo thánh cách hay vẫn là quá thấp, nếu có thể tiến hóa đến chừng 100, hắn ba đại thành đạo thánh cách lại thêm thánh mệnh ấn ký, lại thêm hắn cửu phẩm, thập phẩm thiên linh đan, như vậy, hắn tốc độ tu luyện mới có thể siêu việt thánh thiên rất nhiều đệ tử, cũng chỉ có dạng này, hắn mới có hy vọng có thể tại lần sau thương khung thần phủ mở ra trước. Đột phá đến một kiếp bán thánh thậm chí tứ kiếp bán thánh, hơn nữa, tiến ma quật tiến hóa thành đạo thánh cách, hắn cũng có thể lại một tầng tăng thực lực lên, thực lực nói thêm thăng một phút, đến lúc đó lại đi sông Vô Uyên, liền nhiều một phần tự vệ, dạng này cũng tốt. Sở Bá cười nói, những ngày này, ta sẽ cho người gấp rút thời gian đưa ngươi thủy tổ không gian động phủ chế tạo tốt, ngươi chừng nào thì nghĩ đem đến thủy tổ không gian tới tu luyện, liền lúc nào đến đây đi, thánh thiên chúng đệ tử. Cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm hai người mới có thể đem động phủ kiến tạo tại thủy tổ không gian. Thiên chủ bốn người lại dặn dò Hoàng Tiểu Long một ít chuyện, lúc này mới rời đi. Đợi thiên chủ bốn người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long liền cáo từ Ngô Ca, trở về một chuyến lúc trước Thánh Thiên Phủ cung điện, gặp Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt mấy người, lúc này mới rời đi Thánh Thiên Phủ, tiến về Ma Quật, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2352, 10 năm sau. Chương 2352, 10 năm sau, đi vào ma quật lúc, phụ trách ma quật trưởng lão Trương Ti Tấn đã sớm tại ma quật ngoài cửa hang, xuất đội cung kính chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Trương Ti Tấn xa xa liền nghênh đón tiếp lấy, nụ cười cung kính dị thường, Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi đã đến. Tựa như chờ chủ nhân trở về trung thành nô bộc, Hoàng Tiểu Long cười nói, Trương Ti Tấn trưởng lão, mấy tháng không thấy, ngươi tinh thần là càng thêm được rồi. Nghe Hoàng Tiểu Long cái này, quan tâm, Trương Ti Tấn chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều nhẹ không ít, nụ cười đầy rẫy, đây đều là nắm Hoàng Tiểu Long điện hạ phúc, kỳ thật hắn lời này, ngược lại không giả. Lần trước, Hoàng Tiểu Long tại ma quật hữu kinh vô hiểm khiêu chiến tà ma chúng đệ tử, không chỉ có thực lực đại trướng, hơn nữa thành đạo thánh cách tiến hóa tiến kinh, cho nên, thiên chủ bốn người để Ngô Ca tự mình phần thưởng cái này Trương Ti Tấn, đạt được ban thưởng. Mà lại là tổng điện chủ Ngô Ca tự mình ban thưởng, Trương Ti Tấn tinh thần tự nhiên là càng thêm được rồi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười cười, sau đó cùng Trương Ti Tấn bọn người tiến vào ma quật cửa vào. Vừa nhập ma quật, Hoàng Tiểu Long cũng không ngừng lại, liền hướng thánh đài khu vực mà tới. Trương Ti Tấn thấy thế, liền minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, cung kính hỏi, Hoàng Tiểu Long điện hạ, có muốn hay không ta để cho người ta lại đem cái khác tà ma đệ tử tư liệu đưa tới, không cần, lần trước. Ta còn không có khiêu chiến xong. Hoàng Tiểu Long nói, chờ ta cần, ta sẽ nói cho ngươi biết, Trương Ti Tấn cung kính xác nhận, lần này, cái thứ nhất, ta liền khiêu chiến thứ ba số vạn thánh đài tà ma đệ tử đi. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, nói, thứ ba số vạn thánh đài tà ma đệ tử gọi Khúc Vu Nguyên, có được xếp hạng 99 thành đạo thánh cách, thánh mạch cũng là 100 bên trong, xếp hạng 97, cái này Khúc Vu Nguyên cảnh giới là chí tôn tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, vâng. Thuộc hạ cái này liền đi an bài. Trương Ti Tấn nghe xong, không chần chờ, liền nhanh đi an bài Hoàng Tiểu Long khiêu chiến công việc. Lúc đầu, thánh thiên đệ tử tiến đến khiêu chiến, cần đi qua một hệ liệt chương trình cùng an bài mới được, đây hết thảy, đều muốn bản nhân tự mình đi xử lý, hơn nữa phải chờ thêm mấy giờ, bất quá, Hoàng Tiểu Long mỗi một tràng khiêu chiến công việc, Trương Ti Tấn đều tự mình thay Hoàng Tiểu Long an bài, miễn đi không ít phiền phức, rất nhanh, Trương Ti Tấn liền thay Hoàng Tiểu Long an bài tốt, sau đó cùng đi Hoàng Tiểu Long hướng thứ ba số vạn thánh đài mà tới. Hoàng Tiểu Long đi vào thứ ba số vạn thánh đài lúc, thánh đài bốn phía, đã chật ních thánh thiên đệ tử. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình vừa mới tiến ma quật, liền đã có nhiều như vậy thánh thiên đệ tử biết, xem ra tin tức truyền đi vẫn rất nhanh. Hoàng Tiểu Long điện hạ, Hoàng Tiểu Long điện hạ, xa xa, thánh thiên chúng đệ tử liền nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long cung kính, nhiệt tình mà sùng bái nhao nhao đối Hoàng Tiểu Long hành lễ hô. Hoàng Tiểu Long đối đám người gật đầu, sau đó nhảy lên một cái, rơi xuống thánh đài bên trên. Thánh đài bên trên, ngồi xếp bằng một người đầu trọc, hai mắt u lãnh, mặt mũi tràn đầy che kín từng cái mực hắc ma đường vân nam tử trung niên, chính là chí tôn tứ giai hậu kỳ đỉnh phong Khúc Phu Nguyên. Một phút đồng hồ sau, thứ ba số vạn thánh đài bên trên, Khúc Phu Nguyên liền nằm ngang ở nơi đó, không nhúc nhích. Cái này Khúc Phu Nguyên mặc dù là chí tôn tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa có được top 100 thành đạo thánh cách, nhưng là đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long tới nói, căn bản không có một chút tính uy hiếp. Cho dù là Hoàng Tiểu Long tiến băng hỏa hồ tu luyện trước, chặn đánh giết cái này Khúc Phu Nguyên, cũng là tùy tiện cực kỳ. Huống chi lần này tiến băng hỏa hồ tu luyện về sau, hắn thần hồn không chỉ có lần nữa hướng thánh hồn lột xác, hơn nữa thực lực cũng tăng lên rất nhiều, đã từ chí tôn tứ giai sơ kỳ tăng lên tới chí tôn tứ giai trung kỳ. Thôn phệ Khúc Phu Nguyên thành đạo thánh cách, thánh mạch về sau, Hoàng Tiểu Long không có dừng lại, rời đi hiện trường. Sau đó tiến mật thất nuốt thiên linh đang tu luyện cũng luyện hóa Khúc Phu Nguyên thành đạo thánh cách, thánh mạch, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể luyện hóa tốc độ, một ngày hoàn toàn có thể luyện hóa tại Khúc Phu Nguyên thành đạo thánh cách, thánh mạch. Bất quá, thiên linh đan, Hoàng Tiểu Long lựa chọn nuốt cửu phẩm, mặc dù hắn hiện tại ba đại thành đạo thánh cách luyện hóa tốc độ kinh người, nhưng là hắn hiện tại dù sao mới chí tôn tứ giai trung kỳ, một ngày ở giữa, miễn cưỡng có thể luyện hóa rơi một viên cửu phẩm cấp thấp thiên linh đan. Một đêm trôi qua, Hoàng Tiểu Long từ mật thất đi ra, tiếp tục khiêu chiến. Cứ như vậy, cùng trước đồng dạng, Hoàng Tiểu Long duy trì một ngày khiêu chiến một cái tà ma đệ tử tốc độ, tại ma quật bên trong không ngừng thôn phệ, không ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên. Một ngày phục một ngày, thời gian mặc dù buồn tẻ, nhưng là mỗi ngày nhìn xem thực lực mình không ngừng tăng lên, chính mình thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể không ngừng tiến hóa, Hoàng Tiểu Long đều vui sướng không thôi. Hai tháng sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu khiêu chiến thành đạo thánh cách 80 tên tả hữu tà ma đệ tử. Bốn tháng về sau, Hoàng Tiểu Long khiêu chiến 70 tên, nửa năm sau, 60 tên, 8 tháng, 50 tên, một năm sau, 40 tên. Mặc dù Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách tiến hóa đến đằng sau, muốn tăng lên càng ngày càng khó, nhưng là, theo Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ những này tà ma đệ tử, một năm sau, Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách tiến hóa hay vẫn là tăng lên tới 250 tên tả hữu, mà Hoàng Tiểu Long thực lực cũng đạt đến chí tôn tứ giai hậu kỳ. Một năm sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu khiêu chiến chí tôn ngũ giai trung kỳ, ngũ giai hậu kỳ tà ma đệ tử. Những này tà ma đệ tử có thành đạo thánh cách xếp hạng đồng dạng tại 450 tên. Đương nhiên, những này tà ma đệ tử chỉ có được thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể ba loại bên trong trong đó hai loại, cho nên chiến lực cùng Thanh Tuyết cung nữ đệ tử Triệu Nhã, Thánh Địa Liên Minh Lương Thâm so sánh, hay vẫn là kém rất nhiều. Lại là một năm sau, tại Hoàng Tiểu Long tiến vào ma quật sau 2 năm, Hoàng Tiểu Long bắt đầu khiêu chiến đồng thời có được thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể tà ma đệ tử. Mặc dù ma quật bên trong, cầm tù tà ma đệ tử bên trong, đồng thời có được thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể ba cũng không nhiều, nhưng là, chí tôn thất giai trở xuống, hay vẫn là có hơn 300 người. Thông vệ đồng thời có được thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể tà ma đệ tử, chỗ tốt là Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể đồng thời tiến hóa cân bằng, dạng này có thể ít đi một chút phiền toái, chỉ là tiếc nuối duy nhất là, những này đồng thời có được thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể tà ma đệ tử, bọn hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể xếp hạng không cao, đồng dạng tại hơn 100 tên, xếp hạng trăm tên bên trong rất ít, chỉ có 10 cái, chớp mắt. 10 năm trôi qua, một ngày này, một bóng người từ ma quật cửa vào chậm rãi đi ra, chính là Hoàng Tiểu Long. 10 năm trôi qua, mỗi ngày khiêu chiến, chưa từng gián đoạn, Hoàng Tiểu Long 4 vạn điểm cống hiến rốt cục toàn bộ sử dụng hết. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu, nhìn một chút bên ngoài thiên không mặt trời, chỉ cảm thấy vô cùng diễm lệ, Hoàng Tiểu Long tùy ý những này ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, vô cùng dễ chịu và ấm áp, Hoàng Tiểu Long điện hạ. Lúc này, chỉ gặp trưởng lão Trương Ti Tấn đang từ bên trong gấp nhưng chạy ra, Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi muốn đi rồi, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, đúng vậy a, điểm cống hiến đều sử dụng hết, đương nhiên muốn đi. Nhìn xem Trương Ti Tấn mặt kia bên trên không bỏ, Hoàng Tiểu Long vỗ bả vai, cười nói, yên tâm đi, ta về sau sẽ còn trở về, các loại kiếm đủ điểm cống hiến, hắn còn muốn tiếp tục trở lại, tiến hóa thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2353, các viễn thánh môn đại biến. Chương 2353, các viễn thánh môn đại biến, nghe Hoàng Tiểu Long sẽ còn trở lại, Trương Ti Tấn thần sắc đại chấn, vui vẻ nói, thật. Cái kia thuộc hạ liền tại ma quật bên trong cung kính chờ đợi Hoàng Tiểu Long điện hạ lần sau lại đến, Hoàng Tiểu Long gặp Trương Ti Tấn vui vẻ thần sắc, cũng là cười một tiếng, tốt. Đến lúc đó, ngươi nhưng phải chuẩn bị tốt tiệc rượu. Nói thật ra, muốn rời khỏi cái này ma quật, Hoàng Tiểu Long cũng có chút không bỏ, nhất định nhất định. Trương Ti Tấn bận bịu liên tục gật đầu, cuối cùng, tại Trương Ti Tấn cung tiễn dưới, Hoàng Tiểu Long rời đi ma quật. Rời đi ma quật về sau, Hoàng Tiểu Long đi tại Thánh Thiên Thành nhộn nhịp trên đường phố, nhìn xem bốn phía nhộn nhịp cửa hàng, hơi xúc động, mười mấy năm trước, hắn cùng Địch Hoài Đại Nhân, Phong Thiên Vũ mấy người vừa tới Thánh Thiên Thành lúc tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, hiện tại, hắn không chỉ có thành công gia nhập Thánh Thiên, hoàn thành Thánh Thiên bốn vị thủy tổ thân truyền đệ tử, đi vào Thánh Thiên Thành về sau, hắn đã phiên thiên che biến hóa, hắn biến hóa không chỉ có là thân phận của hắn, còn có thực lực của hắn. Còn có hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, đặc biệt là lần thứ hai tiến ma quật 10 năm này, lần này 10 năm không gián đoạn khiêu chiến, Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách, ba đại thánh mạch cùng ba đại thánh thể, rốt cục tiến hóa đến trăm tên trong vòng, mặc dù là khó khăn lắm tiến vào, nhưng là, hắn nhưng là có được ba đại thành đạo thánh cách, ba đại thánh mạch, ba đại thánh thể. Hiện tại, coi như không sử dụng thánh mệnh ấn ký, hắn nuốt vệ thiên linh khí tốc độ, cũng so thánh thiên rất nhiều đệ tử đều nhanh nhiều, nếu là lại thêm thánh mệnh ấn ký, vậy hắn tốc độ cắn nuốt, liền càng thêm kinh người, mà cảnh giới của hắn, cũng đột phá đến chí tôn lục giai sơ kỳ, cũng đạt đến chí tôn lục giai sơ kỳ đỉnh phong, chênh lệch nửa bước liền có thể đột phá lục giai trung kỳ, lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện, trong vòng 10 năm, tất có thể đột phá chí tôn thất giai, một khi hắn đột phá đến chí tôn thất giai, đến lúc đó chính là đông đảo thánh tuyệt đại đa số chí tôn thập giai hậu kỳ thiên tài thánh tử chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Tiểu Long trở lại Thánh Thiên Phủ cung điện, Địch Hoài ngay tại chỉ điểm Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ mấy người tu luyện. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là, Địch Hoài sau lưng, nhiều hai người này, lại là Trác Viễn Thánh Môn thủ tịch Nguyên Lão Lý Văn. Còn có Nguyên Lão Trần Thế Minh, Tiểu Long, Công Tử, Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt mấy người gặp Hoàng Tiểu Long trở lại, đều là đại hỷ, đón, mà Lý Văn, Trần Thế Minh khẽ giật mình về sau, tranh thủ thời gian đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, quỳ sát xuống dưới, bái kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ, Lý Văn Nguyên Lão, Trần Thế Minh Nguyên Lão, các ngươi mau mau xin đứng lên. Hoàng Tiểu Long đỡ dậy Lý Văn, Trần Thế Minh hai người, các ngươi làm sao lại tới Thánh Thiên Thành? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, trong lòng có một loại cảm giác xấu, quả nhiên, Lý Văn, Trần Thế Minh hai người lúc này giọng nghẹn ngào, Hoàng Tiểu Long điện hạ, Trác Viễn Thánh đã bị tà ma cung cao thủ phá hủy. Trác Viễn Thánh môn trên dưới đệ tử, bị tà ma cung cao thủ gần như giết hại sạch sẽ, Từ Quân, Quách Khải Vinh Nguyên Lão bọn hắn toàn bộ chết trận, Hoàng Tiểu Long não hải oanh một cái, chết, chết. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngẩn người, Trần Thế Minh hai mắt đẫm lệ nói, vâng, mấy năm trước, tà ma cung đại quân đột nhiên công kích Trác Viễn Thánh. Tà ma cung tới rất nhiều bán thánh cao thủ, thậm chí còn có một cái thánh cảnh cường giả, những này tà ma cung đệ tử hung tàn đến cực điểm, nhìn thấy Trác Viễn Thánh môn đệ tử liền giết, nam đệ tử cơ hồ một cái đều không buông tha, mà nữ, toàn bộ bị bắt đi, liền Tống Di Nguyên Lão cũng bị bắt đi, Hoàng Tiểu Long song quyền nắm chặt, trong lòng sát khí ngang ngược, hắn biết những này tà ma cung đệ tử đem những nữ đệ tử này bắt đi là làm gì, phàm là bị bắt đi nữ đệ tử, đều sẽ trở thành tà ma cung tà ma đệ tử đồ chơi, thậm chí trở thành những này tà ma đệ tử tu luyện ma công đan lô, cuối cùng bị hút khô, tà ma cung. Hoàng Tiểu Long hai mắt huyết hồng, Mặc dù hắn tại Trác Viễn Thánh Môn dạo chơi một thời gian không dài, nhưng là, Trác Viễn Thánh Môn dù sao cũng là hắn cái thứ nhất gia nhập tông môn, Tà Ma Cung hủy diệt Trác Viễn Thánh Môn, vậy thì cùng hắn có diệt tông thù, vì cái gì? Hoàng Tiểu Long thanh âm âm trầm, Tà Ma Cung tại sao muốn hủy diệt Trác Viễn Thánh Môn? Lý Văn nói, ta nghe Tà Ma Cung cái kia thánh cảnh cường giả nói, là cái gì Đậu Thụy đại nhân ra lệnh, Đậu Thụy. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lóe lên, cái này Đậu Thụy, hắn tự nhiên rất quen thuộc, bọn hắn đến đây thánh thiên, đi qua Vũ Hoàng Thánh nhân chính là bị Đậu Thụy gây thương tích, Đậu Thụy, tại Tà Ma Cung vị rất cao, là Tà Ma Cung sáu ma tử một, Địch Hoài cũng là giật mình, không nghĩ tới lại là Đậu Thụy ra lệnh, Đậu Thụy vì sao hạ lệnh muốn hủy diệt Trác Viễn Thánh Môn. Hoàng Tiểu Long hỏi Lý Văn lắc đầu, công bố không biết, cái kia tưởng thiên đâu. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nhớ tới lúc ấy bị giam giữ tại Trác Viễn Thánh Môn Thánh Lao Tưởng Thiên, Trịnh Dũng và các loại một đám Trác Viễn Thánh Tử, nhắc tới Tưởng Thiên, Lý Văn mặt mũi tràn đầy hận ý, Tưởng Thiên, Trịnh Dũng và những này phản đồ, bọn hắn thấy một lần ma tộc đại quân, liền quỳ sát đầu nhập, thậm chí để tỏ lòng trung tâm, Tưởng Thiên, Trịnh Dũng và bọn hắn còn ra tay giết chúng ta Trác Viễn Thánh Môn đông đảo đệ tử, từ quân nguyên lão bị cái kia Tà Ma Cung thánh cảnh cường giả trọng thương về sau, chính là bị Tưởng Thiên tự tay giết chết, Trần Thế Minh cũng hai mắt huyết hồng, lúc ấy, Tưởng Thiên không ngừng mài từ quân nguyên lão, từ quân nguyên lão khi chết, trên thân không có một khối mới là hoàn hảo, từ quân nguyên lão lúc ấy chết được quá thảm rồi, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay từ quân nguyên lão, sẽ thay Trác Viễn Thánh Môn đệ tử đã chết báo thù. Nhất định sẽ, sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Trác Viễn Thánh một chút tình huống, vào đêm, Hoàng Tiểu Long đứng tại trong sân, không nói một lời, Tiểu Long còn đang suy nghĩ Trác Viễn Thánh Môn sự tình. Địch Hoài đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng, an ủi lời nói, việc này, kỳ thật không liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần tự trách. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có mở miệng, lúc ban ngày, hắn gửi thư tín phù hỏi Thánh Thiên Tổng Điện chủ Ngô Ca, Ngô Ca suy đoán, Đậu Thụy hạ lệnh hủy diệt Trác Viễn Thánh Môn, phải cùng hắn tại ma quật bên trong đánh giết một chút tà ma đệ tử có quan hệ. Tại ma quật bên trong, Hoàng Tiểu Long đánh giết một chút tà ma đệ tử bên trong, có không ít là Đậu Thụy dưới trướng đại tướng thân truyền đệ tử, trong đó còn có một cái hay vẫn là Đậu Thụy ký danh đệ tử, cho nên, bởi vì hắn, Trác Viễn Thánh Môn mới có thể bị hủy diệt. Địch Hoài gặp Hoàng Tiểu Long mặt nói không nói, âm thầm thở dài, cũng lui ra, để Hoàng Tiểu Long một người yên tĩnh. Ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long đi thủy tổ không gian, gặp thiên chủ bốn vị sư phụ, nói hai ngày nữa tiến về sông Vô Uyên dự định, lúc rời đi, thiên chủ bốn người nhiều lần căn dặn Hoàng Tiểu Long chú ý an toàn, cũng cho Hoàng Tiểu Long không ít đồ tốt, đều là phòng thân cùng bỏ chạy dùng. Trước, thiên chủ bốn người để cho người ta tại thủy tổ không gian cho Hoàng Tiểu Long kiến tạo động phủ, sớm đã xây xong, Hoàng Tiểu Long tiện đường đi xem một cái, quả nhiên là rộng rãi đại khí, đẹp rực rỡ mỹ luân, thánh linh khí bức người, bất quá, Hoàng Tiểu Long chỉ nán lại lưu lại một giờ, liền rời đi. Trở lại Thánh Thiên Phủ cung điện, Hoàng Tiểu Long cùng Địch Hoài, Phong Thiên Vũ mấy người lại ngây người hai ngày, lúc này mới tiến về sông Vô Uyên. Lúc rời đi, cân nhắc đến Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt bọn người không phải bình thường Thánh Thiên đệ tử, ra vào Thánh Thiên Phủ không tiện, cho nên, Hoàng Tiểu Long liền tại Thánh Thiên Thành trung tâm nhất khu vực bỏ ra mấy vạn ức cho Địch Hoài bọn người mua sắm một tòa xa hoa phủ đệ, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2354. Vô Uyên Thành. Chương 2354, Vô Uyên Thành, sông Vô Uyên, khoảng cách Thiên Chủ Thánh rất xa, may mắn, Thiên Chủ bốn người cho Hoàng Tiểu Long một chiếc Dực Long Thánh Thuyền, chiếc này Dực Long Thánh Thuyền, chủ thể chính là dùng một đầu thánh cảnh Dực Long luyện chế, chính là một kiện cao giai thánh khí phi thuyền, cực ít, chính là rất nhiều nhất lưu thánh thế lực cũng không có thánh khí cấp bậc phi thuyền, chớ nói chi là cao giai thánh khí phi thuyền, bất quá. Thiên chủ bốn người là bậc nào tồn tại, có được cao giai thánh khí phi thuyền cũng là bình thường sự tình. Cái này Dực Long Thánh Thuyền, là thiên chủ bốn người liên thủ luyện chế, bất quá bốn người cực ít dùng đến, liền cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long có được Long hệ thánh cách, Long hệ thánh mạch, Long hệ thánh thể. Cái này Dực Long Thánh Thuyền đơn giản chính là vì Hoàng Tiểu Long chế tạo riêng. Tại cái này Dực Long Thánh trong thuyền tu luyện, Hoàng Tiểu Long quả thực là làm ít công to. Bất quá, lần này tiến về sông Vô Uyên, hành tung không thể tiết lộ, cẩn thận dưới, Hoàng Tiểu Long đầu tiên là dùng ám thánh giới ám thánh kết giới, biến mất tung tích, ra thiên chủ thánh sau một hồi, đến thánh giới vũ trụ mênh mông mới bắt đầu khởi động cái này Dực Long Thánh Thuyền. Tại Thánh Linh Ngọc Thạch thúc dục dưới, Dực Long Thánh Thuyền hai cái long dực xòe ra, trong nháy mắt lóe lên, liền từ nguyên biến mất, tại thánh giới vũ trụ mênh mông bên trong cực tốc tiến lên. Hoàng Tiểu Long xuyên thấu qua Dực Long Thánh Thuyền buồn nhỏ trên tàu kính vách tường, nhìn xem bên ngoài cực tốc xẹt qua thánh giới tinh không, không khỏi cảm khái, bái mấy cái ngưu bức sư phụ hay vẫn là có chỗ tốt cực lớn, không thì, giống như Dực Long Thánh Thuyền bực này bảo bối, hắn chính là muốn mua cũng mua không được. Dực Long Thánh Thuyền, loại này cao đẳng thánh khí cấp bậc phi thuyền, cũng không phải thánh sao cùng thánh linh ngọc thạch có thể mua được. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bả vai Thải Phượng Tiểu Cửu kêu to một tiếng, tiểu gia hỏa, bụng lại đói bụng. Hoàng Tiểu Long cười, vỗ vỗ Thải Phượng lưng. Lần này, Hoàng Tiểu Long chỉ dẫn theo Thải Phượng Tiểu Cửu xuất hành. Thải Phượng Tiểu Cửu gật đầu, Hoàng Tiểu Long lấy một viên tứ phẩm thiên linh đan, ném vào miệng bên trong. Lúc mới bắt đầu, Hoàng Tiểu Long cho ăn là nhất phẩm thiên linh đan. Mười mấy năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long hiện tại muốn cho ăn tứ phẩm thiên linh đan mới được, bởi vì tứ phẩm trở xuống, tiểu gia hỏa này đã không chịu lại ăn. Mười mấy năm trôi qua, Thải Phượng Tiểu Cửu bề ngoài biến hóa không ít, toàn thân lông vũ càng là ánh sáng lộng lẫy sáng người. Về phần tốc độ, so năm đó càng là nhanh lên không chỉ gấp 10 lần, về phần thực lực, cũng đều đang kinh người tăng lên. Dù sao mười mấy năm qua mỗi ngày một viên thiên linh đan cũng không phải bạch cho ăn. Năm gần đây, Hoàng Tiểu Long phát hiện Thải Phượng Tiểu Cửu không chỉ có là tốc độ kinh người, so tốc độ kinh người hơn chính là phòng ngự. Hoàng Tiểu Long từng thử ngưng tụ chưởng lực, một chưởng dưới, vậy mà tại trên thân không cách nào lưu lại vết thương. Toàn thân lông vũ phản phất chính là thánh giới cứng rắn nhất thánh linh khoáng thạch chế tạo. Chỉ là, Thải Phượng Tiểu Cửu cái này thánh giới đỉnh cấp thánh thú cửu thải hồ phượng thực lực, tốc độ, phòng ngự mặc dù kinh người tăng lên, nhưng là hình thể nhưng không thấy tăng trưởng, vẫn là lúc vừa ra đời một bộ tiểu bất điểm dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem ngay tại nuốt thiên linh đan, Thải Phượng Tiểu Cửu cái kia khả ái bộ dáng, không khỏi vỗ vỗ lưng, trêu ghẹo cười nói, ta nói Tiểu Cửu, ngươi sẽ không vĩnh viễn đều dài không lớn a. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mới vừa nói xong, Thải Phượng Tiểu Cửu liền một mặt kháng nghị gọi cái không thôi, toàn thân hào quang dịu động, tiếp lấy bay lên, tại buồng nhỏ trên tàu trên không hai cánh xòe ra, nguyên bản tiểu bất điểm hình thể trong nháy mắt phồng lớn lên gấp trăm lần. Hoàng Tiểu Long há hốc mồm, lấy làm kinh hãi, cái này cái nào hay vẫn là vừa rồi tiểu bất điểm dáng vẻ, rõ ràng là một cái chim lớn. Thải Phượng Tiểu Cửu lơ lửng tại buồng nhỏ trên tàu trên không, chiều cao khoảng chừng mười mấy mét, toàn thân cửu thải hỏa diễm, diễm lưu cuồn cuộn. Toàn thân khí thế kinh người, hình thể biến hóa sau khi Thải Phượng Tiểu Cửu, khí thế so Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng còn cao hơn rất nhiều, vậy liền coi là rất nhiều chí tôn trung giai thánh thánh tử cũng không có khí thế như vậy, cho dù là Hoàng Tiểu Long, cũng bị cái này cuồn cuộn diễm lưu làm cho lui lại mấy bước, chỉ cảm thấy toàn thân bên ngoài thân cực nóng đau đớn. Hoàng Tiểu Long càng là giật mình, phải biết, lấy hắn hiện tại bản thể phòng ngự mạnh, cho dù là không thúc dục ba đại thánh thể, thánh giới rất nhiều thần diễm cũng không gây thương tổn được hắn mảy may, nhưng là Thải Phượng Tiểu Cửu cửu thải hỏa diễm, vậy mà để toàn thân hắn thiêu đốt đau nhức không thôi. Hoàng Tiểu Long hoài nghi, nếu là cho cái này cửu thải hỏa diễm trực tiếp tới một cái, chỉ sợ thật đúng là muốn đốt cháy khét. Gặp Hoàng Tiểu Long thiêu đốt đau nhức lui lại, Thải Phượng Tiểu Cửu đắc ý kêu to vài tiếng, Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ cười một tiếng, được rồi, Tiểu Cửu, ta biết ta nói sai bảo, ngươi hay vẫn là nhanh lên đưa ngươi hỏa diễm thu hồi đi, không thì lại đốt xuống dưới, ta thuyền này đều bị ngươi đốt không có. Dực Long Thánh Thuyền mặc dù là cao giai thánh khí, hẳn là không sợ cửu thải tiểu phượng hỏa diễm, nhưng là, Hoàng Tiểu Long vẫn có chút lo lắng. Thải Phượng Tiểu Cửu lúc này mới đem hỏa diễm thu hồi, hình thể biến trở về nguyên lai bộ dáng, sau đó rơi xuống Hoàng Tiểu Long bả vai, sau đó phượng trảo bóp thành hình nắm đấm, đối Hoàng Tiểu Long thì uy giơ lên phượng quyền. Hoàng Tiểu Long mồ hôi nhưng hóa ra cái này tiểu bất điểm tính tình vẫn còn lớn. Những tháng ngày tiếp theo, ban đêm, Hoàng Tiểu Long liền tại Dực Long Thánh trong thuyền nuốt cửu phẩm cao đẳng thiên linh đang tu luyện, ban ngày thì bồi Thải Phượng Tiểu Cửu chơi đùa. Có lúc, Hoàng Tiểu Long còn cùng Thải Phượng Tiểu Cửu đối chiến. Hoàng Tiểu Long phát hiện, nếu là không vận dụng ba đại thành đạo thánh cách, chỉ vận dụng một cái, hắn vậy mà miễn cưỡng chỉ có thể cùng Thải Phượng Tiểu Cửu bất phân thắng bại. Bất quá, nếu là vận dụng thánh mệnh ấn ký, thua chính là Thải Phượng Tiểu Cửu. Mỗi lần gặp Hoàng Tiểu Long vận dụng thánh mệnh ấn ký, Thải Phượng Tiểu Cửu liền mặt mũi tràn đầy ủy khuất, một mặt vô tội dạng. Chớp mắt, hai tháng đi qua, một ngày này, tại Dực Long Thánh trong thuyền tu luyện, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang đại chấn, thánh quang trùng điệp căng ra, Hoàng Tiểu Long đột phá đến chí tôn lục giai trung kỳ. Đột phá chí tôn lục giai trung kỳ về sau, chính là không sử dụng thánh mệnh ấn ký, chỉ dùng một cái thành đạo thánh cách, Hoàng Tiểu Long cùng Thải Phượng Tiểu Cửu đối chiến, cũng có thể ổn chiếm thượng phong, chỉ là để Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới chính là, loại tình huống này không có tiếp tục nửa tháng, Thải Phượng Tiểu Cửu liền lại cùng hắn bất phân thắng bại, xem ra tiểu gia hỏa tại nửa tháng sau cũng đã nhận được đột phá, còn có nửa ngày, hẳn là liền đến Vô Uyên Thành. Tại Dực Long phi thuyền phi hành gần sau 3 tháng, Hoàng Tiểu Long nghĩ thầm, Vô Uyên Thành, chính là đứng ngồi tại sông Vô Uyên bờ sông một tòa cổ thành, cũng là thánh giới nổi danh cổ thành một, nghe nói cái này Vô Uyên Thành, kinh lịch vô số tuế nguyệt, chính là từ cái trước kỷ nguyên tồn lưu lại cổ thành một, nửa ngày sau, một tòa cổ thành, liền xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trong tầm mắt, tòa cổ thành này, đứng ngồi tại thánh giới trước Phương Hạo Hãn Tinh không bên trong, tựa như một tòa cổ xưa cự phong, dù là cách nhau cực xa, cũng đều có thể cảm giác được cái này Vô Uyên Thành trải qua thánh giới vô số kiếp nạn mà chỉ hắn mới có tuế nguyệt khí tức, vượt qua Vô Uyên Thành không có bao xa, chính là sâu không thấy đáy, truyền thuyết không người có thể vượt tới sông Vô Uyên. Hoàng Tiểu Long thu hồi Dực Long Thánh Thuyền, sau đó hướng Vô Uyên Thành mà tới, vì kiếm lấy thánh thiên điểm cống hiến, rời đi thánh thiên thành lúc, hắn xác nhận không ít thánh thiên nhiệm vụ, những nhiệm vụ này, có là săn giết Vô Uyên Thành Vô Uyên Thú, có là tìm kiếm Vô Uyên Thành chỉ hắn mới có thiên linh thuốc, có tắc thì săn giết dấu ở Vô Uyên Thành nội tà ma cường giả. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long tiến vào Vô Uyên Thành, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2355, ngẫu nhiên gặp Lâm Tiểu Ánh. Chương 2355, ngẫu nhiên gặp Lâm Tiểu Ánh, Vô Uyên Thành, là ba không quản thành, nơi này không nhận thánh thiên, thanh tuyết cung, thánh địa liên minh, tà ma cung trưởng khống, cho nên, Vô Uyên Thành cũng là thánh giới hỗn loạn nhất, nguy hiểm nhất thành. Tại Vô Uyên Thành, mỗi ngày đều có giết chóc phát sinh, mỗi ngày đều có chí tôn cao giai cường giả vẫn lạc, nhưng là đi vào Vô Uyên Thành, Vô Uyên Thành cho Hoàng Tiểu Long cảm giác đầu tiên là tốt tĩnh. Trong yên tĩnh, thậm chí có một loại linh dị tử vong khí tức. Vô Uyên Thành đường đi rất lớn, mặc dù vãng lai không ít người, nhưng là cho người cảm giác là rất trống vắng. Đường đi bốn phía, có vô số cửa hàng, những này cửa hàng ra vào người đồng dạng không ít, nhưng là, những này ra vào người, lúc hành tẩu, cũng rất ít lên tiếng, đồng dạng lộ ra rất vội vàng cùng yên tĩnh. Những này cửa hàng, có không ít là thánh giới đại thương hội mở, nhưng là, chính là những này thánh giới đại thương hội mở, đồng dạng không an toàn. Có không ít người, thường thường mới vừa ở trong cửa hàng mua sắm linh dược, còn không có rời đi cửa hàng, liền không hiểu thấu ngược lại chết tại cửa hàng trên đại điện. Bất quá, tổng thể tới nói, những này thánh giới đại thương hội mở cửa hàng hay vẫn là tương đối an toàn. Hoàng Tiểu Long đi trên đường phố, thường xuyên có thành bầy kết đội đệ tử từ Hoàng Tiểu Long bên người vội vàng đi qua. Từ những này trải qua đệ tử ánh mắt bên trong, Hoàng Tiểu Long có thể nhìn ra được phía bên kia kinh ngạc cùng tham lam, không có hảo ý. Bất quá, những đệ tử này, mặc dù không có hảo ý, nhưng là vẫn chưa có người nào lập tức ra tay với Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long âm thầm lắc đầu, từ trước đến nay, chính mình thành trong mắt những người này lại mập lại non con cừu non, bất quá cũng thế, bình thường đến Vô Uyên Thành lịch luyện cường giả, chí ít đều là chí tôn cao giai, hơn nữa thành bầy kết đội, giống như Hoàng Tiểu Long loại này chí tôn lục giai, lại là độc thân, không phải bình thường con cừu non mới là lạ. Hoàng Tiểu Long điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục đi lên phía trước, trải qua một chút đại thương trải lúc, Hoàng Tiểu Long đi vào đi dạo, nhìn có hay không chính mình lần này xác nhận một chút nhiệm vụ bên trong cần có thiên linh thuốc, mua được những này thiên linh thuốc về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có ở cửa hàng bên trong ở lâu lưu, tiếp tục tiến lên. Tại Hoàng Tiểu Long tiến vào Vô Uyên Thành 3 giờ sau, rốt cục, có người không nhẫn nại được, Hoàng Tiểu Long mới từ một nhà gọi 3 dặm cửa hàng đi ra, liền bị mười mấy người ngăn ở trên đường phố. Mười mấy người này, thực lực đều không yếu, có là chí tôn thất giai hậu kỳ, có là chí tôn bát giai, thậm chí còn có hai cái là chí tôn cửu giai. Mười mấy người này, người mặc thuần một sắc u lam cẩm bào, lông mày lam nhạt, bên miệng bên trên có râu cá đồng dạng đồ vật, Lam Kình tộc. Nhìn xem mười mấy người này cao lớn hình thể cùng bề ngoài, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền nhận ra phía bên kia là Lam Kình tộc cao thủ. Lam Kình tộc chính là thánh giới cổ xưa nhất đại tộc một. Tại thánh giới, Lam Kình tộc thế lực mặc dù không bằng thánh thiên, không bằng thanh tuyết cung, tà ma cung cùng thánh địa liên minh, nhưng là cũng là thánh giới gần với thánh thiên, thanh tuyết cung, tà ma cung cùng thánh địa liên minh nhất lưu thế lực lớn. Lam Kình tộc thân có cá voi xanh cổ lão huyết mạch, loại này cổ lão huyết mạch có thể để cho Lam Kình tộc cao thủ lực lớn vô cùng, hơn nữa công kích cực mạnh, Hoàng Tiểu Long đại điển bái sư bên trên, Lam Kình tộc tộc trưởng cũng xuất lĩnh Lam Kình tộc nguyên lão đến đây chúc mừng, còn đưa lên Lam Kình tộc chỉ hắn mới có cá voi xanh thần đan. Bất quá, trước mắt những này Lam Kình tộc cao thủ, thân phận còn chưa đủ tham gia Hoàng Tiểu Long đại điển bái sư, đương nhiên, coi như những người này lúc ấy cũng đi, hiện tại cũng không nhận ra Hoàng Tiểu Long đến, bởi vì Hoàng Tiểu Long đã biến hóa diện mạo. Chư vị, chuyện gì? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nhìn xem đem chính mình vây khốn lên Lam Kình tộc cao thủ, hỏi, chuyện gì? Một vị hai mắt kim hoàng cá voi xanh người trẻ tuổi cười đến có chút hung hăng ngang ngược, chẳng lẽ ngươi lại không biết, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều, đưa ngươi trên thân không gian thần khí, còn có trên thân tất cả bảo bối toàn bộ lấy ra đi, nhớ kỹ, là tất cả bảo bối, quay đầu cất giấu một kiện, đến lúc đó nếu là ta phát hiện ngươi còn cất giấu đồ vật, đừng trách chúng ta không khách khí, không khách khí. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, như thế nào cái không khách khí, tiểu tử, ngươi tại cùng chúng ta giả ngây giả dại. Cặp mắt kia kim hoàng người trẻ tuổi cười lạnh nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, đem trên thân tất cả mọi thứ giao ra, không thì, ta đánh trước đoạn ngươi toàn thân một nửa xương cốt. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, đánh gãy ta toàn thân một nửa xương cốt. Chỉ sợ ngươi còn không có thực lực này, người tuổi trẻ kia khẽ giật mình, tiếp theo cười to, ta có hay không thực lực này, ngươi rất nhanh liền biết. Nói đến đây, song quyền đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long ngực ầm vang mà đến, nắm đấm kim lam quang mang bắn ra, mắt thấy phía bên kia lực quyền liền muốn oanh trúng Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, phương xa một đạo tuyết trắng hào quang chợt lóe lên, người tuổi trẻ kia như bị trọng kích, buồn bực nhưng một vang, liên tiếp lui về phía sau, máu từ bàn tay không ngừng nhỏ xuống, ai? Người trẻ tuổi giận dữ, Lam Kình tộc các cao thủ cũng là phẫn nộ nhìn sang, nhưng là đợi Lam Kình tộc mọi người thấy rõ xuất thủ người lúc, ai cũng sắc mặt kinh biến, Thanh Tuyết Cung, xuất thủ, chính là Thanh Tuyết Cung đệ tử, hơn nữa cầm đầu, Hoàng Tiểu Long cũng không lạ lẫm, Thanh Tuyết Cung tam mỹ một Lâm Tiểu Ánh, Lâm Tiểu Ánh. Lam Kình tộc người tuổi trẻ kia vừa sợ vừa giận, Lâm Tiểu Ánh nhìn xem Lam Kình tộc người tuổi trẻ kia, Lam Mỗi Huy, ngươi còn không đi, Lam Kình tộc Lam Mỗi Huy người trẻ tuổi vừa kinh vừa sợ, cuối cùng không cam lòng hung hăng trừng Hoàng Tiểu Long một chút, tiểu tử, tính ngươi hôm nay vận khí. Sau đó phất tay, dẫn theo Lam Kình tộc các cao thủ rời đi, Lâm Tiểu Ánh nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, sau đó ném đi một viên ngọc phù cho Hoàng Tiểu Long, gặp gỡ nguy hiểm, đem quả ngọc phù này lấy ra, hẳn là có thể cứu ngươi. Nói xong, liền cùng mấy tên Thanh Tuyết Cung nữ đệ tử cưỡi tuyết thú rời đi, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lâm Tiểu Ánh đi xa thân ảnh, há hốc mồm, cuối cùng im lặng, nhìn xem trong tay ngọc phù, phía trên tựa hồ còn có Lâm Tiểu Ánh vừa mới bàn tay nhiệt độ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, sau đó đem ngọc phù thu vào ám thánh giới, có lẽ gặp gỡ nguy hiểm, quả ngọc phù này thật có thể cứu mình. Hoàng Tiểu Long bán cười giỡn nói, xem ra, cái này Lâm Tiểu Ánh vẫn rất thích làm anh hùng cứu mỹ nhân, sự tình, lần trước tại Thiên Hương Trà Lâu giải phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt mấy người nguy, lần này lại tại Vô Uyên Thành giải chính mình, nguy, bất quá, cái này Lâm Tiểu Ánh đến Vô Uyên Thành làm gì? Lâm Tiểu Ánh hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đến Vô Uyên Thành. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tại Vô Uyên Thành mua một chút nhiệm vụ cần có thiên linh thuốc. Thật đúng là đừng nói. Tiếp xuống, phàm là Hoàng Tiểu Long gặp được không tốt nghi ngờ ý. Chỉ cần đem Lâm Tiểu Ánh viên kia ngọc phù lấy ra thử một lần, phía bên kia đều là sắc mặt kinh biến. Sau đó rút đi, xem ra, Lâm Tiểu Ánh cùng Thanh Tuyết Cung tên tuổi vẫn rất dùng tốt. Hoàng Tiểu Long tự dễu nói, nửa ngày về sau, bóng đêm chậm rãi tối xuống, Vô Uyên Thành hắc dạ, tự hồ so cái khác phương càng thêm hắc ám, không có ánh trăng, hơn nữa trong bóng tối có không biết từ chỗ nào toát ra sương mù khí, để bốn phía cảnh vật mơ hồ không rõ. Đêm khuya, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Vô Uyên Thành một tòa hoang phế trong tiểu viện, mấy vị đã tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Hoàng Tiểu Long nhìn xem viện tử góc trái rơi, kiệt, kiệt, nương theo lấy như cú đêm kiệt nhưng cười quái dị. Mấy đạo toàn thân ma khí lão giả áo bào đen đi ra, mấy người rõ ràng là tà ma cung, cung vớt bi, hoang 123 anh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2356, dứt khoát nói ngươi là tà bất phàm. Chương 2356, dứt khoát nói ngươi là tà bất phàm, tà ma cung. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, hắc hắc, không tệ, tiểu tử, cho nên ngươi cũng không cần đem Lâm Tiểu Ánh đưa cho ngươi cái kia Thanh Tuyết Cung ngọc phù lấy ra, viên kia ngọc phù, có thể dọa được ở người khác, dọa không được các ngươi. Một cái nhỏ gầy lão giả áo bào đen cười lạnh nói, bốn người cũng không có phân tán ra đến, tùy ý đứng tại trong sân, hai mắt u lãnh nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, mấy người cũng không sợ Hoàng Tiểu Long chạy trốn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, cái này bốn cái tà ma cung cao thủ hôm nay một mực tại âm thầm theo dõi hắn, theo đuôi hắn, hắn lại như thế nào không biết. Hoàng Tiểu Long thần hồn mặc dù còn không có triệt để lột xác thành thánh hồn, nhưng là khoảng cách thánh hồn cũng đã không xa, so rất nhiều cửu kiếp bán thánh cường giả đều mạnh hơn. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại thần hồn mạnh, liền xem như cửu kiếp bán thánh theo hắn, hắn đều có thể trong nháy mắt phát hiện, cái này bốn cái tà ma cung cao thủ, hai cái là chí tôn cửu giai sơ kỳ, hai cái là chí tôn cửu giai trung kỳ. Trong đó, hai người hay vẫn là Hoàng Tiểu Long đến Vô Uyên Thành chặn đánh giết tà ma cường giả nhiệm vụ mục tiêu. Thánh Thiên tổ chức cùng một loại nhiệm vụ, khác biệt thực lực đệ tử đi hoàn thành, như vậy thu hoạch điểm cống hiến cũng sẽ khác biệt. Lấy Hoàng Tiểu Long chí tôn lục giai thực lực, nếu là đánh chết hai người, điểm cống hiến cũng không nhỏ, một người có thể đạt được 50 điểm cống hiến giá trị. Tiểu tử, đưa ngươi trên thân tất cả bảo bối, tất cả không gian thần khí toàn bộ lấy ra. Một cái khác lão giả áo bào đen u lãnh đạo, Lam Kình tộc Lam Mỗi Huy, ta không muốn lặp lại một lần, bất quá, các ngươi cũng không phải Lam Mỗi Huy, ngươi như dám can đảm tư tàn một kiện, Lam Mỗi Huy đánh gãy ngươi nửa người xương cốt, các ngươi sẽ đem ngươi cả người xương cốt một cây phá hủy, hơn nữa, các ngươi sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cho nên, ngươi tốt nhất là một lần đem trên thân tất cả bảo bối toàn bộ lấy ra, tại bốn người trong lòng, Hoàng Tiểu Long là đợi làm thịt cừu non, cũng không vội ở động thủ, nói như vậy, ta không có cái khác lựa chọn. Hoàng Tiểu Long đứng, ta đem trên người của ta đồ vật giao ra, các ngươi liền bỏ qua ta, buông tha ngươi. Lên tiếng trước nhất cái kia nhỏ gầy lão giả cười to, ngươi cảm thấy, các ngươi sẽ bỏ qua ngươi sao? Tiếp theo trêu chọc nói, như vậy đi, nói một chút sư phụ ngươi là ai, nói không chừng các ngươi mấy người nhận biết, đến lúc đó thật đúng là có thể sẽ buông tha ngươi, sư phụ ta. Hoàng Tiểu Long khóe miệng một phát, các ngươi hẳn là nhận biết, toàn bộ thánh giới, không biết thiên chủ bốn người, đoán chừng không có mấy người, phàm là có chút thực lực thánh thế lực, hẳn là đều biết thiên chủ bốn người. Một vị khác tà ma lão giả nhiều hứng thú cười nói, a, cái kia nói nghe một chút, ta hiện tại thật đúng là muốn biết sư phụ ngươi là ai, sư phụ ta là Thánh Thiên Thiên Chủ, Long Đại Nhân, Ô Lão, Sở Bá. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, bốn người khẽ giật mình, tiếp theo cười ha ha, tiểu tử, nói như vậy, ngươi là Hoàng Tiểu Long. Cái kia nhỏ gầy lão giả cười to nói, ngươi như thế nào không dứt khoát nói ngươi là tà bất phàm, tà bất phàm. Là tà ma cung sáu ma tử thủ, thân phận vị so đậu thụy còn cao hơn. Hiển nhiên, hắn cảm thấy Hoàng Tiểu Long tại cầm bọn hắn nói đùa. Không sai, ngươi nói ngươi là tà bất phàm, nói không chừng chúng ta bây giờ tại chỗ liền dọa đến cho ngươi quỳ xuống, cầu ngươi tha mạng. Một người khác cười nói, bốn người tiếng cười không thôi. Hiện thân trước, bốn người bọn họ đã tại viện tử bốn phía hạ cấm chế, cho nên cũng không sợ viện tử động tĩnh dẫn tới những người khác. Bất quá, bốn người tiếng cười lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình đột nhiên động, đi vào cái kia nhỏ gầy trước mặt lão giả, đột nhiên một quyền, đánh vào cái kia nhỏ gầy lão giả trên cổ, cạch cạch, chỉ gặp cái kia nhỏ gầy lão giả tiếng cười đột nhiên ngừng lại, cổ ứng thanh mà đứt, toàn bộ đầu lệch ra đến một bên, đón lấy, Hoàng Tiểu Long đưa tay nhấn một cái, sức cắn nuốt lập tức vận chuyển, cái kia nhỏ gầy lão giả trong tiếng kêu thảm không ngừng rung động nhưng, hai mắt lộ ra tử vong sợ hãi, trong chớp mắt liền khô quắc xuống dưới. Sự tình phát sinh đột nhiên, đợi tà ma cung ba người kịp phản ứng lúc, cái kia nhỏ gầy lão giả đã thành một bộ thây khô, để đọc truyện cái này nhỏ gầy lão giả, chính là Hoàng Tiểu Long chặn đánh giết nhiệm vụ mục tiêu một, thân có thành đạo thánh cách cùng thánh mạch, Bạch Ninh Huynh. Tà ma cung ba người khác kêu sợ hãi, ba người đồng thời nhào trên thân trước, muốn kinh sợ công kích Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lật tay một chưởng, ba người chỉ cảm thấy một cổ khủng bố cự lực vọt tới, ba người như bị cự sơn đụng trúng. Bay ngược trở về, hạ thấp thời gian, vừa lui lại lui, mỗi lui một tầng, liền phun một ngụm máu tươi, mặt nhuộm đỏ, ngươi, ngươi là ai? Một cái khắc chí tôn cửu giai trung kỳ tà ma cao thủ vừa sợ vừa giận nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lúc này, ba người bọn họ mới thình lình phát hiện, Hoàng Tiểu Long căn bản không phải con cừu non, mà là một đầu đại mãnh hổ, nghe phía bên kia còn hỏi chính mình là ai, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, sau đó hướng cái kia chí tôn cửu giai trung kỳ tà ma cao thủ đi tới, phía bên kia đúng là hắn một nhiệm vụ khác mục tiêu, Ba người chúng ta liên thủ, giết hắn. Hắn một cái chí tôn lục giai trung kỳ, ta không tin chiến lực mạnh như vậy. Cái kia chí tôn cửu giai trung kỳ tà ma cao thủ gầm thét, ba người nhìn nhau, thân hình chớp động, đồng thời xuất thủ, ba người hóa thành ba sợi ma vụ, phiêu hốt không chừng, tự hồ cùng bốn phía không gian dung hợp ở cùng nhau. Đây là tà ma cung một loại hợp kích trận pháp, ba người liên thủ thi triển, có thể đem chiến lực tăng lên chừng năm thành. Nhìn xem ba người đánh tới, Hoàng Tiểu Long cũng không có né tránh, ba người chưởng lực đồng thời đánh trúng vào Hoàng Tiểu Long, ba người sắc mặt vui mừng, nhưng là ba người vừa mới sắc mặt vui mừng lúc, liền cảm ứng được mênh mông kim Phật lực từ Hoàng Tiểu Long thể nội tuôn ra. Kim Phật lực, chính là tà ma cung tà ma đệ tử ma lực khắc tinh, ba người kêu thảm, bị đẩy lui, lăn xuống mặt, chỉ gặp bàn tay ứa ra tiêu thuốc lá, thành than cốc, ngươi. Ba người sợ hãi, sao lại thế? Hoàng Tiểu Long rõ ràng là chí tôn lục giai trung kỳ, bọn hắn ba đại chí tôn cửu giai, liên thủ bố trí hợp kích đại trận, vậy mà đều không phải bình thường phía bên kia một chiêu địch, hơn nữa Hoàng Tiểu Long phòng ngự vậy mà như thế khủng bố, liền xem như rất nhiều thánh thiên nội môn đệ tử, chỉ sợ đều không có chiến lực như vậy cùng khủng bố lực phòng ngự. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi vào cái kia chí tôn cửu giai trung kỳ tà ma cung cao thủ trước mặt, một quyền, liền đem phía bên kia ngực quanh bạo, sau đó bắt chước làm theo, đem phía bên kia thôn phệ. Hai gã khác tà ma cung cao thủ hai mắt hoảng sợ, muốn quay người chạy trốn, bất quá, hai người vừa mới chạy trốn tới viện tử biên giới lúc, hai đạo đao mang một không có mà qua, hai người liền từ giữa không trung ngã xuống đến, đầu lăn xuống mặt. Hoàng Tiểu Long đem cái kia chí tôn cửu giai trung kỳ cao thủ thôn phệ về sau, đi vào trước mặt hai người, trực tiếp tế ra thú mang lôi châu, đem hai người đánh cho liền một mảnh cặn bã đều không có thừa, đem bốn người thi thể xử lý một cái, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, mang theo thải phượng tiểu cửu rời đi nguyên. Sau đó một tháng, Hoàng Tiểu Long liền một mực ở tại Vô Uyên Thành, ban ngày, Hoàng Tiểu Long mua nhiệm vụ cần có thiên linh thuốc, ban đêm, thì săn giết nhiệm vụ bên trên tà ma cường giả. Một tháng này, mặc dù săn giết tà ma cường giả không nhiều, nhưng là Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách hay vẫn là có tiến hóa, so sánh một tháng trước, Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện, lại nhanh không ít, bất quá, tại Vô Uyên Thành ở một tháng sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, cái kia chính là tiến về Vô Uyên Thành cường giả, tự hồ càng ngày càng nhiều. Convert Bi, Hoang 123 Anh, chương 2357, Xích Diễm Thánh Môn. Chương 2357, Xích Diễm Thánh Môn, hơn nữa đến đây Vô Uyên Thành cường giả, vậy mà xuất hiện không ít thánh cảnh cao thủ, không chỉ có như thế, liền thánh địa liên minh 10 đại thánh địa, còn có tà ma cung tổng bộ cao thủ cũng dần dần xuất hiện, lúc trước. Lâm Tiểu Ánh xuất hiện tại Thanh Tuyết Cung, liền đã để Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm thấy kỳ quái, hiện tại, liền thánh địa liên minh 10 đại thánh địa, tà ma cung tổng bộ cao thủ cũng dần dần xuất hiện, hơn nữa tới không ít, để Hoàng Tiểu Long càng cảm giác kỳ quái, cuối cùng, thậm chí liền bọn hắn thánh thiên không ít đệ tử cũng nhao nhao xuất hiện tại Vô Uyên Thành, Hoàng Tiểu Long đánh chết mấy cái tà ma cung tổng bộ cao thủ, mấy người ký ức, thế mới biết nguyên lai là Vô Uyên Thành gần nhất xuất hiện một đầu Vô Uyên Song Mục Thú. Vô Uyên Song Mục Thú, chính là thánh giới thánh thú một, mặc dù so ra kém hắn cửu thải hồ phượng, nhưng là, cũng là thánh giới đỉnh cấp thánh thú, là gần với cửu thải hồ phượng những này cấp cao nhất thánh thú, thì ra là thế. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Vô Uyên Song Mục Thú mặc dù không phải bình thường thánh giới cấp cao nhất thánh thú, nhưng là cũng đủ để hấp dẫn Thanh Tuyết Cung, Tà Ma Cung, Thánh Địa Liên Minh còn có bọn hắn thánh thiên các cao thủ tới trước, bất quá. Mặc dù biết sông Vô Uyên xuất hiện một đầu Vô Uyên Song Mục Thú, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng, vẫn làm theo ý mình, tiếp tục săn giết nhiệm vụ bên trong tà ma cường giả, tiếp tục mua sắm nhiệm vụ thiên linh thuốc. Lại qua 2 tháng, toàn bộ săn giết nhiệm vụ bên trong tà ma cường giả cũng đi dạo hết Vô Uyên Thành cửa hàng về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới dự định rời đi Vô Uyên Thành, sau đó tiến về sông Vô Uyên. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa rời đi Vô Uyên Thành, liền bị một đám người mặc đỏ bào đệ tử ngăn lại, trinh cua tui nét, Xích Diễm Thánh Môn. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền nhận ra bọn này người mặc đỏ bào đệ tử lai lịch, Xích Diễm Thánh Môn, cũng là thánh giới nhất lưu thế lực, mặc dù không thể so với Thánh Thiên, Thanh Tuyết Cung, nhưng là cùng trước Lam Kình tộc không kém là bao nhiêu, không biết các vị có chuyện gì. Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc, hỏi, trong đó một cái Xích Diễm Thánh Môn nữ đệ tử hòa khí nói, vị công tử này đừng hiểu lầm. Chúng ta không có ý tứ gì khác, chúng ta nghe nói ngươi trên tay có một viên Thanh Tuyết Cung Lâm Tiểu Ánh đưa cho ngươi ngọc phù, chúng ta chỉ là muốn mua xuống quả ngọc phù này mà thôi. Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu, không có ý tứ, quả ngọc phù này, ta không bán. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, quả ngọc phù này mặc dù đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng là, hắn cũng không thiếu tiền. Gặp Hoàng Tiểu Long không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, cầm đầu cái kia xích diễm thánh môn đệ tử nhướng mày, các hạ thật không suy tính một chút, như vậy đi, nếu là các hạ chịu đem viên kia ngọc phù bán cho chúng ta có thể cho ngươi 1 tỷ thánh sao, còn có 10 khối tam phẩm thánh linh ngọc thạch. Cái này cầm đầu xích diễm thánh môn đệ tử, người mặc xích diễm thánh môn thánh tử cẩm bào, xem ra là bọn này xích diễm thánh môn đệ tử dẫn đầu người, kỳ thật là cái này xích diễm thánh môn thánh tử đơn thuần muốn mua xuống Lâm Tiểu Oánh viên kia ngọc phù. Cái này xích diễm thánh môn thánh tử gọi Trần Tử Phong, chính là xích diễm thánh môn thứ nhất nguyên lão thân truyền đệ tử, cũng là Lâm Tiểu Oánh người theo đuổi một, không bán. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, sau đó nói, quả ngọc phù này có thể hộ ta an nguy, đừng nói 1 tỷ, chính là 100 tỷ, vạn ức, ta đều không bán. Đương nhiên đây chỉ là Hoàng Tiểu Long cố ý thiết từ. Gặp Hoàng Tiểu Long như thế không thức thời, cái kia xích diễm thánh môn thánh tử Trần Tử Phong trong lòng không khỏi phiền giận, các hạ có thể kiểm tra lo rõ ràng. Ta nghe nói ngươi trước đắc tội Lam Kình tộc Lam Mỗi Huy, ngươi cảm thấy ngươi ra Vô Uyên Thành, Lam Mỗi Huy sẽ bỏ qua ngươi. Tại Vô Uyên Thành nội, Lam Mỗi Huy có lẽ sẽ không ra tay với ngươi, nhưng là ra Vô Uyên Thành, Lam Mỗi Huy khẳng định sẽ giết ngươi. Quả ngọc phù này, mặc dù có thể hộ ngươi an nguy, nhưng là, cũng phải nhìn là đối ai, chí ít còn dọa không được Lam Mỗi Huy. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, Lam Mỗi Huy giết hay không ta, cũng không nhọc đến các hạ quan tâm, ngươi. Cái kia xích diễm thánh tử Trần Tử Phong giận dữ, bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, Trần Tử Phong sau lưng nữ đệ tử kéo một cái vạt áo, gương mặt xinh đẹp biến đổi, Trần Sư Huynh, là Thanh Tuyết Cung. Trần Tử Phong bọn người nhìn lại, chỉ gặp một đám thân mang tuyết trắng quần áo nữ đệ tử đang từ Vô Uyên Thành nội đi ra, chính là Thanh Tuyết Cung chúng đệ tử, cầm đầu tam nữ, càng là làm người khác chú ý, đẹp đến mức động lòng người. Thanh Tuyết Cung tam mỹ, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, lần trước là Lâm Tiểu Oánh, không nghĩ tới bây giờ liền Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai người cũng tới Vô Uyên Thành. Lâm Tiểu Oánh kinh dị nhìn xem Hoàng Tiểu Long, là ngươi, xem ra, nàng đối Hoàng Tiểu Long còn có ấn tượng. Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ cười một tiếng, không nghĩ tới lần nữa gặp được Lâm Tiểu Oánh, lại là loại tình huống này, nguyên lai là Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oánh ba vị sư tỷ. Lúc này, Trần Tử Phong nụ cười mở ra, đối Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oánh tam nữ ôm quyền nói, Trần Tử Phong, các ngươi đây là tại làm gì? Lâm Tiểu Oánh mở miệng nói, ý ngón tay Trần Tử Phong bọn người ngăn chặn Hoàng Tiểu Long sự tình, gương mặt xinh đẹp không giận mà uy. Trần Tử Phong tranh thủ thời gian khoát tay giải thích nói, Lâm Tiểu Oánh sư tỷ đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là cùng vị huynh đệ kia thương lượng một ít chuyện. Lâm Tiểu Oánh đôi mắt đẹp nghi hoặc, thương lượng một ít chuyện. Sau đó đối Hoàng Tiểu Long nói, bọn hắn không đối ngươi thế nào a? Không biết sao, nàng đối người trẻ tuổi kia luôn luôn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua phía bên kia, không có. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ba vị sư tỷ, sư phụ ta tại triệu tập chúng ta đi trước một bước. Lúc này, Trần Tử Phong đối Đàm Quyên ba người ôm quyền cười nói, sau đó xuất lĩnh xích diễm thánh môn các cao thủ phá không rời đi, ngươi là muốn đi sông Vô Uyên. Lâm Tiểu Oánh ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, nếu không, ngươi giống như chúng ta cùng đi đi. Đàm Quyên, Quý Tâm Di còn có Thanh Tuyết Cung chúng nữ đệ tử đều là giật mình cùng ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Tiểu Oánh. Phải biết Lâm Tiểu Oánh bình thường đối cái khác thánh môn nam đệ tử đều là sắc mặt không chút thay đổi, bây giờ lại mời người trẻ tuổi này cùng một chỗ đồng hành. Hoàng Tiểu Long cũng có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ Lâm Tiểu Oánh nhìn ra thân phận của mình rồi. Tâm niệm chuyển điện ở giữa, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cự tuyệt Lâm Tiểu Oánh hảo ý. Nghe Hoàng Tiểu Long vậy mà cự tuyệt Lâm Tiểu Oánh hảo ý, Đàm Quyên, Quý Tâm Di cùng Thanh Tuyết Cung nữ đệ tử nhìn nhau, càng là ngoài ý muốn, hôm nay đây là có chuyện gì? Lâm Tiểu Oánh mời người trẻ tuổi kia, đã làm cho người bất ngờ, hết lần này tới lần khác người trẻ tuổi kia còn cự tuyệt, Lâm Tiểu Oánh cũng là ngoài ý muốn, Tiểu Oánh sư muội, cái kia chúng ta đi thôi. Đàm Quyên nói, Lâm Tiểu Oánh gật đầu, trải qua Hoàng Tiểu Long bên người lúc, Lâm Tiểu Oánh nhìn nhiều Hoàng Tiểu Long một chút, đồng thời, đôi mắt đẹp trừng một cái, lại còn có người dám cự tuyệt nàng, gặp Lâm Tiểu Oánh thần sắc, Hoàng Tiểu Long đắng chát cười một tiếng, xem ra cái này Lâm đại mỹ nữ là nhớ kỹ hắn. Đợi Lâm Tiểu Oánh bọn người đi xa về sau, Hoàng Tiểu Long cũng cùng Cửu Thải Hồ Phượng phá không rời đi. Tiểu Ánh sư muội, người nam kia, ngươi biết. Đi xa về sau, Quý Tâm Di nhịn không được hỏi Lâm Tiểu Ánh. Lâm Tiểu Ánh lắc đầu, gặp một lần. Nói đơn giản một cái Lam Kình tộc Lam Mỗi Huy sự tình, chỉ thấy đã từng một lần. Quý Tâm Di cùng Đàm Quyên hai mặt nhìn nhau, cứ như vậy, Lâm Tiểu Ánh nói, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta luôn cảm thấy hắn rất quen thuộc, tự hồ ở đâu gặp qua. Đàm Quyên gật đầu, đôi mắt đẹp lấp lóe. Tiểu Ánh sư muội như thế nói chuyện, ta cũng cảm thấy hắn rất quen thuộc. Convert B, Hoang 123 anh, chương 2358, Hồng Mông Thánh Khí. Chương 2358, Hồng Mông Thánh Khí, liền sư tỷ đều cảm thấy hắn quen thuộc. Lâm Tiểu Ánh kinh ngạc, Quý Tâm Di cũng là ngoài ý muốn. Đàm Quyên gật đầu, suy nghĩ một chút nói, chỉ là, ta cũng nhớ không nổi ở đâu gặp qua hắn, vậy chỉ có thể có một lời giải thích, chính là người này thi triển huyễn thuật, đây không phải hắn lúc đầu dung mạo. Nói đến đây, nghi ngờ nói, chỉ là, kỳ quái là, ta vừa rồi vậy mà nhìn không ra hắn thi triển cái gì huyễn thuật, ta nhìn không ra hắn nguyên lai dung mạo. Quý Tâm Di cười nói, chúng ta cũng đừng tại cái này suy đoán người này là ai, chẳng cần biết người nọ là ai, hắn chí tôn lục giai trung kỳ cảnh giới, lại là thật, điểm ấy không thể giả. Hắn đối chúng ta không có uy hiếp, ta nghe nói tà ma cung Đậu Thụy, Mặc Vô Tâm cũng tới, lần này, chúng ta địch nhân lớn nhất là Đậu Thụy, Mặc Vô Tâm, Đậu Thụy, Mặc Vô Tâm, tà ma cung sáu ma tử. Hơn nữa Mặc Vô Tâm thực lực cùng chiến lực so Đậu Thụy còn cao. Lần này, Thanh Tuyết cung Tam Mỹ đều tới sông Vô Uyên, không đơn thuần là vì đầu kia Vô Uyên sông một thú, vẻn vẹn một đầu uyên hai mắt thú, còn chưa đủ lấy để ba người cùng đi. Đậu Thụy, Mặc Vô Tâm đến đây, chỉ sợ mục đích cũng không chỉ là đầu kia Vô Uyên sông một thú, nói không chừng chân chính mục đích cùng chúng ta đồng dạng, cũng là vì cái kia Hồng Mông Thánh Khí. Quý Tâm Di nói, Đàm Quyên nhẹ gật đầu. Cái này Hồng Mông Thánh Khí, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, lần này vậy mà lại tại sông Vô Uyên xuất hiện. Lâm Tiểu Ánh nói, hơn nữa không phải chỉ một đầu, nếu là ba chúng ta tỉ muội mỗi người có thể được đến một đầu, thật là tốt biết bao, chỉ cần ta có thể được đến một đầu Hồng Mông Thánh Khí, luyện hóa về sau, lần này thánh mệnh xuất thế, nhất định có thể thành công đoạt được thánh mệnh cùng dung hợp thành công, một lần hành động đột phá thánh cảnh. Đàm Quyên cười nói, ngươi tưởng tượng hay thật, một người một đầu, giống như Hồng Mông Thánh Khí loại này thánh giới bảo bối, chúng ta Thanh Tuyết cung lần này cần là có thể được đến một đầu cũng không tệ rồi. Nghe nói lần này Lý Sâm, Lâm Dịch Gia, Tạ Diệu bọn hắn đều không có tới. Quý Tâm Di nói, Thánh Thiên hẳn là còn không có nghe được có quan hệ Hồng Mông Thánh Khí tin tức. Lâm Tiểu Ánh cười nói, cho nên mới đều là Thánh Thiên một chút nội môn đệ tử cùng đệ tử tinh anh. Quý Tâm Di đối Lâm Tiểu Ánh trêu ghẹo cười nói, đáng tiếc a, cái kia Hoàng Tiểu Long cũng không đến. Tâm Di sư tỷ, ta nghe nói cái kia Ngạo Phương giống như tới. Lâm Tiểu Ánh lại là cười nói, Ngạo Phương chính là Thánh Liên Minh Huyền Không Thánh thủ tịch thánh tử, cũng là Quý Tâm Di người theo đuổi một. Đàm Quyên hé miệng cười một tiếng, rời đi Vô Uyên thành về sau không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền cùng Thải Phượng Tiểu Cửu đi tới sông Vô Uyên trước mặt. Đứng tại sông Vô Uyên trên bờ sông, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt u lãnh, không có một chút sáng ngời sông Vô Uyên. Sông Vô Uyên, không biết kéo dài bao dài, phản phất một đầu vắt ngang tại thánh giới tinh không bên trong to lớn hắc ám liệt cốc, sâu không thấy đáy, về phần bờ bên kia, đồng dạng không cách nào thấy rõ. Dù sao, cái này sông Vô Uyên cất ở đây lâu như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đến tới sông Vô Uyên để, càng không có thể đến tới sông Vô Uyên bỉ ngạn, cho nên, thánh giới có một cái thuyết pháp, nói cái này sông Vô Uyên nhưng thật ra là thánh giới cuối cùng. Bất quá, còn có không ít người lại cảm thấy, sông Vô Uyên cũng không phải là thánh giới cuối cùng, cái này sông Vô Uyên một bờ khác, hẳn là vẫn tồn tại một cái thế giới khác, nhưng là, không quản là loại thuyết pháp nào, đều không có đạt được chứng thực. Nhiều năm như vậy, một mực có người nghĩ chứng thực, nhưng là, cho dù là siêu việt thánh cảnh cường giả, cũng không cách nào đến sông Vô Uyên bờ bên kia. Ở lại một hồi, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, sau đó mang theo Thải Phượng Tiểu Cửu lách mình chui vào sông Vô Uyên cuồn cuộn trong bóng tối. Vừa vào sông Vô Uyên, Hoàng Tiểu Long liền cảm giác thế giới giống như yên tĩnh trở lại, cảm giác lục thức tựa hồ bị thứ gì suy yếu. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long cảm thấy cả người phản phất nhẹ không ít, xem ra, đây chính là sông Vô Uyên lực nhẹ kiềm chế. Hoàng Tiểu Long nói, sông Vô Uyên không gian, mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều có lực nhẹ, vô luận là ai, tiến vào sông Vô Uyên, đều muốn thụ cái này sông vô uyên lực nhẹ ảnh hưởng, liền liền siêu việt thánh cảnh cường giả cũng giống như thế. Hoàng Tiểu Long đem Lạc Bảo Kim Trư triệu đi ra, sau đó cưỡi Lạc Bảo Kim Trư hướng sông vô uyên phía dưới bay đi. Đi vào thánh giới những năm này, trải qua Hoàng Tiểu Long không ngừng nuôi nấng, Lạc Bảo Kim Trư cũng đều biến hóa rất nhiều. Trước kia, Lạc Bảo Kim Trư toàn thân xích kim sắc, kim quang xinh đẹp chiếu người, hiện tại, toàn thân màu vàng kim thâm trầm rất nhiều, hơn nữa không có ánh sáng lộng lẫy, toàn thân kim quang phảng phất đã hoàn toàn nội liễm. Cùng trước so sánh, Lạc Bảo Kim Trư tốc độ nhanh rất nhiều lần, nếu là toàn lực dưới, chỉ sợ liền phổ thông chí tôn thập giai cường giả cũng bắt giữ không đến tung tích ảnh. Theo Lạc Bảo Kim Trư không ngừng hạ xuống, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân đang không ngừng thay đổi nhẹ. Nghe nói đến sông vô uyên ức vạn trượng trở xuống, toàn thân liền sẽ không có một chút trọng lượng, đến lúc đó, thân thể không có bất kỳ cái gì tri giác, toàn thân không nhận chính mình khống chế, có thật nhiều cường giả thường thường không tin tà, xâm nhập sông vô uyên ức vạn trượng dưới, cuối cùng, liền vĩnh viễn chìm ở phía dưới, cũng không thể ra ngoài được nữa. Hoàng Tiểu Long dựa theo sư phụ Long Đại Nhân nói tới vị trí không ngừng xâm nhập, sau khi Hoàng Tiểu Long liền gặp được một tòa cự đại cực kỳ tựa như san hô nham thạch đồng dạng đại lục, phía trước đại lục, chỉ sợ có một cái thánh lớn như vậy, nhưng là đại lục này, từ xa nhìn lại, như là đáy biển to lớn san hô nham thạch, đây cũng là sông vô uyên bên trong san hô đại lục, tại cái này sông vô uyên bên trong, tồn tại vô số san hô đại lục bên trong, có thiên linh dược, có vô uyên thú, có thánh linh ngọc thạch, có thật nhiều bên ngoài không có thiên tài bảo, bất quá. Hoàng Tiểu Long mới vừa tới gần nơi này san hô đại lục, chỉ gặp từng bầy như là ngư tộc đồng dạng hải thú từ phía trước san hô đại lục hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, đây cũng là vô uyên thú. Bất luận cái gì cường giả tiến vào cái này sông vô uyên bên trong, đều muốn thụ sông vô uyên lực nhẹ ảnh hưởng, nhưng là sinh hoạt ở nơi này vô uyên thú lại là ngoại lệ. Vô uyên thú không chỉ có không nhận sông vô uyên lực nhẹ ảnh hưởng, hơn nữa tốc độ từ bên ngoài yêu thú tốc độ càng nhanh, nhìn xem những này vô uyên thú đánh tới. Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ, để Lạc Bảo Kim Trư cùng Thải Phượng Tiểu Cửu xuất thủ. Lạc Bảo Kim Trư trực tiếp xông tới đi qua, Thải Phượng Tiểu Cửu thì bay lên, hai cánh mở ra, đầy trời cửu thải diễm lưu phóng lên tận trời. Những này chí tôn sơ giai vô uyên thú lại chỗ nào ngăn cản được Thải Phượng Tiểu Cửu cửu thải hỏa diễm. Rất nhanh, phía trước vọt tới vô uyên thú một đầu lại một đầu thành thang cốc, rơi thẳng xuống. Hoàng Tiểu Long thông suốt, đi tới phía trước san hô đại lục, đi vào cái này san hô đại lục. Nhìn một cái, chỉ thấy phía trước, cơ hồ đều là núi, núi cao cùng rừng rậm cơ hồ không có, có chút dãy núi, cũng không cao, cao nhất bất quá ngàn trượng, ngoại trừ núi, dòng sông tung hoành. Hoàng Tiểu Long cưỡi Lạc Bảo Kim Trư từ từng con sông lớn bên trên trải qua, chỉ gặp cái này san hô đại lục dòng sông, tất cả đều là hiện lên bích màu đen, hơn nữa hắt đến làm cho người có loại tim đập nhanh cảm giác. Hoàng Tiểu Long một bên tiến lên, một bên phát động thần hồn. Lấy nhiệm vụ cần có một chút thiên linh dược, nhật nguyệt tinh ngọc, hắc thiết chi, trường thanh bích quả, những này thiên linh dược, tại san hô đại lục bên trong, khí tức ẩn nấp, rất khó tìm kiếm, nhưng là Hoàng Tiểu Long thần hồn kinh đã từng lột xác, lại là tùy tiện đem nó từng cái tìm được. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tại mảnh này san hô đại lục tiến lên đi lúc, chỉ gặp nơi xa, đối diện bay tới một đám người, rõ ràng là lúc trước Lam Kình tộc Lam Mỗi Huy, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh. Chương 2359, lần này chúng ta đại phát. Chương 2359, lần này chúng ta đại phát. Nhìn thấy Lam Kình tộc Lam Mỗi Huy, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, tiếp theo khóe miệng nhếch cười, không chỉ có không tránh, ngược lại cưỡi Lạc Bảo Kim Trư hướng Lam Mỗi Huy bọn người đi tới. Lam Mỗi Huy mấy người cũng tuần tự thấy được Hoàng Tiểu Long. Mỗi Huy thiếu gia, là tiểu tử kia. Một vị Lam Kình tộc cao thủ đối Lam Mỗi Huy kinh hỉ nói, một ngón tay Hoàng Tiểu Long phương hướng, Lam Mỗi Huy cười nói, ta thấy được, không nghĩ tới tiểu tử này cũng tiến vào sông vô uyên, vậy thì tốt quá. Sau đó xuất lĩnh Lam Kình tộc các cao thủ cấp tốc hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, sợ chậm, Hoàng Tiểu Long chạy, rất nhanh, Lam Mỗi Huy bọn người liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, lần trước tại vô uyên thành nội, Hoàng Tiểu Long gặp được Lam Mỗi Huy bọn người lúc, Lam Mỗi Huy có mười mấy người, lần này nhiều người không ít, có hai mươi mấy người. Bất quá, người mặc dù không ít, nhưng là, thực lực mạnh nhất cũng liền chí tôn cửu giai hậu kỳ, hắc hắc, tiểu tử, thật đúng là đúng dịp, vậy mà có thể tại cái này gặp được ngươi. Lam Mỗi Huy nụ cười rực rỡ, ta còn tưởng rằng ngươi một mực trốn ở vô uyên trong thành không dám đi ra, xem ra, ngươi còn có chút lá gan. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lam Mỗi Huy rực rỡ nụ cười, lạnh nhạt cười nói, ta ta cũng không nghĩ tới có thể tại cái này gặp được ngươi, đích thật là đúng dịp, ngươi nói đúng, con người của ta, lá gan luôn luôn rất lớn. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long cười nói, lần trước tại Vô Uyên Thành, ngươi để cho ta đem trên thân không gian thần khí còn có trên thân tất cả bảo bối đều lấy ra, ta nhớ được không sai a? Lam Mỗ Huy nụ cười càng là rực rỡ, xem ra ngươi trí nhớ không kém, đã như vậy, vậy lần này cũng không cần ta nhiều lời đi. Một trận, nói, ngươi cũng đừng cầm Lâm Tiểu Ánh Viên kia ngọc phù đi ra làm ta sợ, Lâm Tiểu Ánh Viên kia ngọc phù đối ta vô dụng, ngươi đừng nghĩ lấy trốn, cũng đừng nghĩ đến Lâm Tiểu Ánh lần này còn có thể tới cứu ngươi. Ta cũng không tin lần này ta lại đụng vào Lâm Tiểu Ánh. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đối Lam Mỗ Huy cười nói, ngươi tự hồ hiểu lầm ta ý tứ, con người của ta, luôn luôn thù rất dai, hơn nữa có cừu báo cừu, lần trước ngươi muốn ta đem trên thân không gian thần khí còn có trên thân tất cả bảo bối lấy ra, lần này, ta muốn nói là, các ngươi hiện tại đem các ngươi trên thân không gian thần khí cùng trên thân tất cả bảo bối lấy ra cho ta. Lam Mỗ Huy cùng Lam Kình tộc các cao thủ khẽ giật mình, ngươi, nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lam Mỗ Huy có chút không tin nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ta không muốn nói lần thứ hai, đem các ngươi trên thân tất cả bảo bối lấy ra, nếu là dám tư tàn một kiện, ta đánh gãy các ngươi toàn thân một nửa xương cốt. Lam Mỗ Huy phốc một tiếng, cười phun ra, nước bọt đều phun ra không ít đi ra, hắn là thực sự nhịn không được, không có ý tứ, ta thật sự là nhịn không được, ta, chết cười ta. Lam Mỗ Huy cười đến có chút khoa trương, cúi lấy eo, một bộ đau nhức bụng bộ dáng. Lam Kình tộc các cao thủ cũng là cười phun, cũng không biết là cố ý, hay vẫn là không cố ý, dù sao những này Lam Kình tộc cao thủ đều cười đến phun nước miếng. Hoàng Tiểu Long không có động thủ, yên tĩnh nhìn xem Lam Kình tộc cao thủ cười, chờ bọn hắn cười đủ rồi, đợi lát nữa bọn hắn có nhiều thời gian khóc. Sau khi, Lam Mỗ Huy thật vất vả rốt cục cười ngừng lại, ta cho các ngươi 10 giây thời gian. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Lam Mỗ Huy lần này không cười, mà là sắc mặt âm lãnh, 10 giây, không cần 10 giây. Nói đến đây, đối bên người một vị Lam Kình tộc cao thủ nói, Lam Á, trước cho ta đem tiểu tử này xương ngực toàn bộ đánh gãy. Vâng, Mỗ Huy thiếu gia. Tên kia Lam Kình tộc cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, Lam Kình triều lãng chưởng, cái kia Lam Kình tộc cao thủ đưa tay một chưởng, liền hướng Hoàng Tiểu Long ngực đánh tới, lập tức, không cùng sóng lớn vọt lên. Sóng lớn hóa thành một bàn tay, ấn hướng Hoàng Tiểu Long ngực, nhưng là, tên này Lam Kình tộc cao thủ mới vừa xuất thủ, đột nhiên, một đạo cửu thải diễm quang chợt lóe lên, liền gặp tên kia Lam Kình tộc cao thủ kêu thảm một tiếng, trực tiếp quẳng bay ra ngoài, hạ thấp thời gian, ngực một mảnh cháy đen, tản ra thịt bị đốt cháy khét mùi, Lam Mỗ Huy bọn người ngẩn ngơ, tên này Lam Kình tộc cao thủ mặc dù không phải bình thường chí tôn cửu giai, nhưng là cũng là chí tôn bát giai trung kỳ cao thủ. Hơn nửa thiên phú dị bẩm, chiến lực phi phàm, lại bị một kích quẳng phi, ngẩn ngơ về sau, Lam Mỗ Huy bọn người bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long bả vai thải phượng tiểu cửu trên thân, thánh thú. Lam Mỗ Huy kinh nghi bất định, Lam Kình tộc các cao thủ nghe xong, hai mắt sáng rõ, nóng bỏng, Mỗ Huy thiếu gia, đây chẳng lẽ là thánh thú kim dực thải phượng. Lam Mỗ Huy bên người, một vị Lam Kình tộc cao thủ kinh hỉ nói, từ ở bề ngoài nhìn. Thải phượng tiểu cửu ngoại hình lớn lên hoàn toàn chính xác cùng thánh thú kim dực thải phượng rất giống nhau. Thánh thú kim dực thải phượng mặc dù so ra kém cửu thải hồ phượng, nhưng là cũng là phượng hoàng nhất hệ thánh thú, hẳn là kim dực thải phượng. Một vị khác Lam Kình tộc cao thủ cười to, Lam Mỗ thiếu gia, lần này chúng ta đại phát, coi như tìm không thấy đầu kia Vô Uyên song mục thú, chúng ta có đầu này phượng hoàng thánh thú, cũng không giả so được a, không sai, Lam Mỗ thiếu gia, chúng ta vận khí không tệ. Lam Kình tộc cao thủ nhao nhao cười nói, lúc này, lúc trước bị thải phượng tiểu cửu đánh bay Lam Kình tộc cao thủ trải qua cứu chữa, thương thế khôi phục không ít, hắn oán hận nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đối Lam Mỗ Huy nói, Mỗ Huy thiếu gia, đem đầu này phượng hoàng thánh thú đuổi bắt ở về sau, chúng ta không thể bỏ qua tiểu tử này, Lam Mỗ Huy gật đầu, cái này hiển nhiên, bất quá, hắn vừa mới nói xong dưới, liền gặp Hoàng Tiểu Long hướng hắn đi tới, gặp Hoàng Tiểu Long cử động, Lam Mỗ Huy cười lạnh. Tiểu tử, như thế nào, ngươi cho rằng ỷ có một đầu phượng hoàng thánh thú, chúng ta liền không thu thập được ngươi, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, lực quyền rít gào động, ha ha, muốn chết. Gặp Hoàng Tiểu Long cũng dám ra tay với mình, Lam Mỗ Huy một quyền vung ra, nắm đấm kim lam quang mang bạo động, oanh, hai người song quyền đối oanh cùng một chỗ, Nhưng là, tiếp xuống một màn, để Lam Kình tộc tất cả cao thủ kinh trệ, chỉ gặp Lam Mỗi Huy kêu thảm một tiếng, bắn ngược ra ngoài, đâm vào tại chỗ rất xa trên ngọn núi, sơn phong vỡ vụn, Hoàng Tiểu Long một quyền đem Lam Mỗi Huy đánh bay về sau, thân hình chớp động ở giữa, Lam Kình tộc cao thủ một cái tiếp theo một cái bị Hoàng Tiểu Long đánh bay, ngươi. Lam Kình tộc cao thủ vừa sợ vừa giận, mọi người liên thủ, giết hắn, cẩn thận, Lam Kình tộc cao thủ nhao nhao gọi ra thần khí đối Hoàng Tiểu Long công kích, bất quá, những này Lam Kình tộc cao thủ hoảng sợ phát hiện, trong tay bọn họ thần khí công kích trên người Hoàng Tiểu Long, vậy mà nhao nhao bị chấn nát ra, cái này, rất nhanh, Lam Kình tộc hơn 20 người, lại không có người đứng đấy, có bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp đánh vào đáy, có bị đánh vào nơi xa dãy núi, có trực tiếp bị Hoàng Tiểu Long đánh bay. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem những này Lam Kình tộc cao thủ không gian thần khí thu sạch đi, sau đó trở về Lam Mỗi Huy bên người, chỉ gặp cái kia Lam Mỗi Huy ghé vào nát tan núi đống bên trong, đầy người mặt mũi tràn đầy đều là bụi đất, ngươi, ngươi là ai? Lam Mỗi Huy kinh ngạc bên trong, hai mắt tràn đầy lửa giận, Hoàng Tiểu Long một cước, đem nó dẫm vào đá vụn đấy, ta đã sớm nói, để các ngươi đem trên thân đồ vật toàn bộ lấy ra, còn có, Lâm Tiểu Oánh viên kia ngọc phù đối ngươi vô dụng, đối ta cũng vô dụng, ta còn không cần dựa vào Lâm Tiểu Oánh ngọc phù đến dọa lùi ngươi. Hoàng Tiểu Long xoay người đến Lạc Bảo Kim Trư trên lưng, sau đó phá không rời đi. Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, chương 2360, Lam Kình cao thủ vây giết. Chương 2360, Lam Kình cao thủ vây giết. Đợi Hoàng Tiểu Long đi xa về sau, Lam Kình tộc các cao thủ chật vật vô cùng đi vào Lam Mỗi Huy bên người, thiếu gia. Chúng ta, Lam Kình tộc cao thủ chần chờ, nếu không, chúng ta đem việc này bẩm báo Lam Trạch Nguyên Lão bọn hắn, Lam Trạch, Lam Kình tộc Nguyên Lão một, cũng là Lam Mỗi Huy sư phụ, lần này, Lam Kình tộc tới mấy đại Nguyên Lão, gần trăm cao thủ, không quá phận thành năm đám, Lam Trạch các cái khác cao thủ liền tại phụ cận, vậy còn không mau bẩm báo. Lam Mỗi Huy gầm thét, sau đó hận nhưng nhìn xem Hoàng Tiểu Long đi xa phương hướng, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn đem ngươi lợi hại hung ác dẫm chết, vừa rồi, hắn bị Hoàng Tiểu Long một cước dẫm lên mặt, dẫm vào đá vụn đấy, quả thực là hắn một thế này sỉ nhục, hắn cho tới bây giờ không có bị người như thế đối đãi đã từng. Hoàng Tiểu Long rời đi về sau, một bên tiến lên, một bên tiếp tục phát động thần hồn nhiệm vụ cần thiên linh dược, không đến bao lâu, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, tại hắn thần hồn cảm ứng xuống, có vài chục cổ khí tức cường đại đang không ngừng hướng hắn bên này tụ đến. Hơn nữa có mấy cổ khí tức, rất mạnh, đã khóa chặt hắn, đây là, Lam Kình tộc cao thủ, Hoàng Tiểu Long mi tâm thánh mệnh ấn ký phương, hào quang rực rỡ, U Linh thần nhãn xuất hiện, tại U Linh thần nhãn dưới, phía trước ẩn nấp chạy tới Lam Kình tộc cao thủ đều bị Hoàng Tiểu Long từng cái xem thấu, Lam Mỗi Huy, ta đã cho ngươi cơ hội, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, không hề nghi ngờ, những này Lam Kình tộc cao thủ là Lam Mỗi Huy gọi đến. Lúc đầu, hắn trước không giết Lam Mỗi Huy bọn người, là xem ở Lam Kình tộc tộc trưởng phân thượng, Lam Kình tộc tộc trưởng cùng Thánh Thiên nhiệm vụ điện chủ có chút giao tình, nhưng bây giờ, giết, Hoàng Tiểu Long trong tay ám thánh giới hào quang lấp lóe, bóng tối bao trùm, Hoàng Tiểu Long thân hình hư không tiêu thất, đúng lúc này, nơi xa, Lam Mỗi Huy đang cùng Lam Kình tộc cao thủ chạy tới, đại sư huynh, lần này có ngươi xuất thủ, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lam Mỗi Huy đối Lam Kình tộc cao thủ Lam Khải Bác cười nói, Lam Khải Bác là hắn đại sư huynh, cũng là bọn hắn mấy sư huynh đệ bên trong thực lực mạnh nhất, là một tôn tứ kiếp bán thánh cường giả, nhận được Lam Mỗi Huy thư cầu cứu phù lúc, Lam Khải Bác liền tại phụ cận, cho nên khi tức cùng cái kia nhóm cao thủ chạy tới, ngươi yên tâm, ta bắt được người này, đem hắn giao cho ngươi tùy ý xử trí. Lam Khải Bác gật đầu cười nói, tạ đại sư huynh. Lam Mỗi Huy vui vẻ nói, Lam Khải Bác hai mắt thâm thúy, bất quá, người này nếu thật là chí tôn lục giai trung kỳ, lại có thể tùy tiện trọng thương các ngươi, như thế chiến lực, rất kinh người, xem ra thiên phú của hắn rất cao, nói không chừng là một chút cổ tộc hoặc cao đẳng thánh trọng điểm bồi dưỡng thiên tài thánh tử, Lam Mỗi Huy nói, coi như hắn là cái khác cổ tộc hoặc cao đẳng thánh trọng điểm bồi dưỡng thiên tài thánh tử lại như thế nào, chẳng lẽ chúng ta Lam Kình nhất tộc sẽ còn sợ bọn hắn, ồ. Đột nhiên, Lam Khải Bác kinh dị nói, khí tức của hắn vậy mà biến mất, vừa rồi, hắn đã khóa chặt Hoàng Tiểu Long khí tức, nhưng là đột nhiên phát hiện, Hoàng Tiểu Long khí tức vừa mới hư không tiêu thất, thậm chí ngay cả hắn đều không cảm ứng được, biến mất. liền đại sư huynh đều không cảm ứng được. Lam Mỗ Huy kinh nghi, có thể tránh thoát đại sư huynh cảm ứng, chẳng lẽ tiểu tử này trên người có che giấu khí tức thánh khí? Lam Khải Bắc hai mắt bùng cháy mạnh, không sai, xem ra là thánh khí, lại là thánh khí, mà lại là có thể che giấu khí tức thánh khí. Nhiều năm như vậy, hắn một mực tìm kiếm một kiện thánh khí mà không được, không nghĩ tới lần này vậy mà gặp. Thông tri Lam Kình tộc cái khác cao thủ, bố trí Lam Kình kết giới, đem cái này bốn phía vạn ức bên trong bầu trời toàn bộ bao phủ lại, tuyệt đối không thể để cho người này chạy trốn. Lam Khải Bắc duyệt âm thanh quát, chỉ cần Lam Kình kết giới một bố trí, hắn tuyệt đối trốn không thoát, dù là có thánh khí cũng trốn không thoát, đến lúc đó, bọn hắn đến cái bắt rùa trong hũ. Vâng, đại sư huynh. Lam Mỗ Huy bọn người tranh thủ thời gian thông tri cái khác cao thủ, sau đó bắt đầu bố trí Lam Kình kết giới, rất nhanh, từng đạo ánh sáng màu lam phóng lên tận trời, không có vào trong hư không, tạo thành một cái cự đại màu lam hình dáng kết giới, bao phủ lại bốn phía vạn ức bên trong bầu trời. Gặp kết giới bố trí xong, Lam Khải Bắc hét lớn, lục soát. Dùng hết thảy biện pháp, đem tiểu tử này bước đi ra. Sau đó bức thiết hướng Hoàng Tiểu Long lúc trước khí tức biến mất phương vọt tới, Lam Kình kết giới bên trong, nơi nào đó, ẩn nấp tại ám thánh trong kết giới Hoàng Tiểu Long nhìn xem không trung bao phủ xuống ánh sáng màu lam, lạnh lùng cười một tiếng, nếu là không có ám thánh giới, hắn muốn phá vỡ cái này Lam Kình kết giới, có lẽ rất khó, nhưng là, Hoàng Tiểu Long thân hình chớp động, đi phía trái phía trước bay đi, bên trái đằng trước ngàn bên ngoài vạn dặm, đang có 10 cái Lam Kình tộc chí tôn bát giai, cửu giai cao thủ hướng bên này bay tới, sau khi, kêu thảm vang lên, là Lam giả sư đệ bọn hắn. Lam Khải Bắc nghe xong thanh âm, cùng Lam Mỗ Huy bọn người cấp tốc chạy đến, nhưng là, làm Lam Khải Bắc, Lam Mỗ Huy bọn người lúc chạy đến, chỉ gặp Lam Kình tộc cái kia 10 cái cao thủ thi thể đang nằm ngang ở nơi đó, Lam giả sư đệ. Lam Khải Bắc đi vào trong đó một bộ thây khô trước mặt, vừa sợ vừa giận, nhìn thấy sư đệ Lam giả thi thể, Lam Mỗ Huy đột nhiên có loại lỗ chân lông sợ hãi cảm giác, mấy phút đồng hồ sau, kêu thảm vang lên lần nữa, trên núi, lại nhiều mấy cổ Lam Kình tộc cao thủ thi thể. Sau mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long liên tục đánh chết hơn 20 tôn Lam Kình tộc cao thủ về sau, cảm ứng được có Lam Kình tộc cao giai bán thánh chạy đến, lúc này mới vận dụng ám thánh kết giới lực lượng, phá vỡ phía bên kia Lam Kình kết giới, sau đó rời đi mảnh này sang hô đại lục. Về phần Lam Mỗ Huy, bởi vì từ trước đến nay Lam Khải Bác ở chung một chỗ, Hoàng Tiểu Long không có cơ hội kích xuống dưới giết, đành phải từ bỏ. Rời đi mảnh này sang hô đại lục về sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng sư phụ Long Đại Nhân nói tới vị trí mà tới. Trên đường, Hoàng Tiểu Long trải qua cái này đến cái khác sang hô đại lục, đánh chết một đầu lại một đầu vô uyên thú. Hoàng Tiểu Long ám thánh trong nhẫn, thiên linh dược dần dần nhiều. 4 tháng sau, Hoàng Tiểu Long đứng tại một cái hình dạng quái dị sang hô đại lục trước mặt. Cái này sang hô đại lục, rất lớn. Sau Hoàng Tiểu Long đánh giết Lam Kình cao thủ lúc chỗ cái kia sang hô đại lục còn muốn to lớn. Từ xa nhìn lại, hình dạng có chút giống một cái cự đại đầu thú, tự hồ là viễn cổ vô uyên cự thú bị đánh giết về sau, đầu bị chém xuống tới, trải qua sông vô uyên lực lượng cùng tuế nguyệt ăn mòn, tạo thành một cái nham thạch đại lục, hẳn là cái này. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, theo sư phụ hắn Long Đại Nhân nói, băng hỏa hồ chính là hắn tại cái này sang hô đại lục đạt được, nơi này, đã là sông vô uyên đáy sông xuống tiếp cận vạn trượng phương, Hoàng Tiểu Long cơ hồ đã cảm giác không thấy toàn thân. May mà hắn có ám thánh giới, còn có thú mang lôi châu, không thì, hắn hiện tại liền chuyển một chuyển đều cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là phải vào cái này sang hô đại lục tìm kiếm cùng loại băng hỏa hồ thánh hồ. Dù là có ám thánh giới cùng thú mang lôi châu, Hoàng Tiểu Long động tác hay vẫn là cực kỳ phí sức, tốc độ so trước kia chậm vạn lần, khống chế ám thánh kết giới cùng thú mang lôi châu thú mang lôi giới, Hoàng Tiểu Long chậm rãi hướng mảnh này sang hô đại lục bay tới, thật dày đặc băng khí cùng hỏa khí lực lượng. Đi vào mảnh này sang hô đại lục trên không, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy đi tới băng hỏa thế giới,